một đạo màu đen thân ảnh xuất hiện ở Viêm Cửu Thịnh bên người. Chủ tử, tân thu được tin tức, đại nguyên hộ quốc hầu hôm nay lại dẫn người nâng lễ đính hôn tới, hơn nữa lần này cùng lần trước hoàn toàn bất đồng, trực tiếp nâng 66 nâng tiểu lễ đính hôn, trước mắt đang ở đi trước chú Kiếm Sơn Trang trên đường. Viêm Cửu Thịnh trong tay chén trà băng một tiếng nứt ra rồi. Mà cùng lúc đó, kinh đô các thế gia quyền quý dân chúng cũng đều ở nghị luận sôi nổi. Hữu tướng phủ, hữu tướng phu nhân, thế mới vừa hạ triều hữu tướng đổi mới xiêm y, đột nhiên, hữu tướng mở miệng, hôm nay hộ quốc hầu nâng 66 nâng tiểu lễ đính hôn ra kinh đô, phu nhân có biết? Thay thoải mái xiêm y hữu tướng làm được chủ vị thượng, nhìn chính mình phu nhân. Hữu tướng phu nhân cũng ngồi trở lại chủ vị thượng hỏi, thiếp thân còn chưa nghe nói, lão gia, đây là ở nơi nào nghe được? 66 nâng, quá nhiều đi. Không phải nói hộ quốc hầu phủ nghèo túng sao, này so bình thường 36 nâng tiểu lễ đính hôn liền nhiều 30 đài. Tin tức này chính là chuẩn xác. 36 nâng kia đều là phú quý quyền thế nhân gia mới cho tiểu định. Hôm nay hạ triều thời điểm nghe nói. Chính mình này thân phận cũng không có phương tiện nửa đường dừng xe đi nghe, mà này thường triều vốn là chỉ dẫn theo hai người, còn tưởng rằng chính mình phu nhân biết, hữu tướng bưng lên một bên nước trà. Diệp ma ma, ngươi chạy nhanh đi tìm hiểu một chút. Hữu tướng phu nhân thấy nhà mình lão cha như vậy chú ý, quay đầu liền phân phó đến. Là, phu nhân. Một bên ma ma nhanh chóng lui đi ra ngoài. Lão cha chờ một lát, hôm nay buổi sáng thiếp thân vẫn luôn ở vội vàng chuẩn bị muốn đưa hướng, trong cung đồ vật, cho nên còn không có có thể chú ý đến này hộ quốc hầu phủ tình huống. Này hữu tướng phu nhân hơi chút giải thích một chút. Bất quá này cũng xác thật không nghĩ tới, lúc này mới cách 3 ngày, hộ quốc hầu cư nhiên lại có động tác, lần trước thời điểm nâng 36 nâng, lần này cư nhiên trực tiếp bỏ thêm 30 đài. Phu nhân, lão nô hỏi thăm một đường, liền dậy sớm ra khỏi thành xe ngựa trên đường nghỉ chân uống trà thời điểm thảo luận đều là, cái này đề tài, nay cái quán trà người kể chuyện nói được đều là cái này đề tài, hiện tại toàn thành đều oanh động, 66 nâng tiểu lễ đính hôn. Hơn nữa đều là thật đánh thật. Đối với chính mình cái này bên người mama, hữu tướng phu nhân là phi thường tín nhiệm, ngay từ đầu còn tưởng rằng có thể hay không là chính mình lão cha nghe lầm số, cái này xem ra là thật sự. Phu nhân, này về sau cùng hộ. Quốc hầu phủ, chúng ta này thái độ khả năng muốn đổi một thay đổi. Nghe dịp mama đăng báo tin tức, hữu tướng nhịn không được cảm thán. Lão cha, nơi này biên chính là có cái gì? Hữu tướng phu nhân phất tay làm dịp ma ma lui xuống, trong phòng liền dư lại bọn họ hai người. Hiện tại toàn thành đều đã biết, chuyện này liền náo nhiệt, đại nguyên nhiều ít năm không có xuất hiện như vậy đại bút tích, hơn nữa ra tay vẫn là hộ quốc hầu, trong đó đã có thể tin diệu. Hộ quốc hầu phủ của cải vẫn là có điểm, hơn nữa này hai lần hộ quốc hầu ban thưởng, 66 nâng tiểu lễ đính hôn nhìn nhiều, chờ đến hạ đại lễ thời điểm. Muốn chuẩn bị liền càng nhiều, nhưng là kia danh một quà tặng, không ít đều là bệ hạ cấp, tính xuống dưới, đại khái có hơn 20 nâng, cũng chính là hộ quốc hầu kỳ thật liền bỏ thêm mấy nâng, mà này hộ quốc hầu yêu cầu cưới người là ai, nói vậy phu nhân cũng biết, bệ hạ cư nhiên còn ở cái này thời điểm cho hộ quốc hầu nhiều như vậy đồ vật, trong đó ý nghĩa chỉ sợ. Hữu tướng, nói chưa nói xong, nhưng là hữu tướng phu nhân lại cũng nghiêm túc suy tư lên. Này bệ hạ hiện giờ biểu hiện nhìn xác thật là giống muốn trọng dụng, nhưng là phía trước những cái đó sự tình cũng không phải là cái gì vui đùa trò chơi, hộ quốc hầu phủ bị chèn ép, liền những cái đó quan hệ tốt cũng một khối đều bị kéo xuống dưới thủy, nguyên bản hữu tướng phủ cùng hộ quốc hầu phủ quan hệ tuy rằng không được tốt lắm, nhưng là cũng không đến mức giống hiện giờ như vậy, lúc trước chính mình nữ nhi còn nhỏ, hiện tại hộ quốc hầu còn không có thượng chiến trường thời điểm. Chính mình cũng có nghĩ tới đem nữ nhi gả đến hộ quốc hầu phủ, nhưng là sao lại đột biến, cái này ý tưởng liền từ bỏ. Bất quá hữu tướng phu nhân hơi lo lắng nói, lão gia, chuyện này bệ hạ nếu thả tay làm hộ quốc hầu đi cầu thú chú kiếm, sơn trang đại tiểu thư, chính là muốn cho kinh thành chú ý hộ quốc hầu phủ nhất cử nhất động, hộ quốc hầu bản thân lực ảnh hưởng liền rất đại, chúng ta lúc này chỉ sợ cũng không hảo làm cái. Gì, bảo trì như vậy, không xa cách, miễn cho quân tâm khó dò, vạn nhất này lại là hữu tướng phu nhân tuy rằng là cái nữ tác nhân gia, nhưng là lại bất đồng với giống nhau nữ tử, bằng không chính mình nữ nhi, hiện giờ Hiền Phi, ở trong cung có thể hỗn như thế hảo, này trong đó không thể thiếu hữu tướng phu nhân dạy dỗ, mà hữu tướng đối với chính mình cái này hiền thê cũng là thập phần tin cậy, bằng không cũng sẽ không đem triều đình sự tình cùng chính mình phu nhân nói. Phu nhân nói cũng là, này ngày mai muốn đưa đi trong cung đồ vật phu nhân đều chuẩn bị đến như thế nào, đến lúc đó phu nhân cũng có thể thăm thăm đế, này trong cung chính là lại có tin tức tốt. Đều thỏa đáng, lão cha không cần lo lắng, thiết thân biết. Mà thân là lúc này tương quan nhân vật chính, Khổng Viện Viện còn hoàn toàn không biết gì cả, ngày hôm qua cứu người, hôm nay cũng không hảo đi ra ngoài, liền vẫn luôn, ở biệt viện nhìn phương trượng đại sư cấp chỉ đạo sau tu chỉnh tốt kinh thư, mà đồng dạng ở kinh. Đô Tiểu Ngũ lúc này cũng còn không có được đến tin tức này, chính vội vàng đem Dương Tam thiếu sự tình cấp giải quyết. Chờ sự tình giải quyết, Tiểu Ngũ chuẩn bị ở trên phố cấp Khổng Viện Viện mang chút ăn trở về. Thế mới biết Lâm Phong cư nhiên làm ra lớn như vậy trận trượng, nhanh chóng cho tiền, cũng không đợi người tìm bạc, cầm đồ vật ngay lập tức hướng biệt viện chạy trở về. Mà lúc này Hộ Quốc Hầu Phủ, Hầu Lão Phu Nhân nguyên bản kia ti vừa lòng hiện tại lại không còn sót lại chút gì, tuy rằng nói phía trước bị Khổng Phu Nhân kinh sợ một phen, nhưng là lần này Hầu Phủ, Hầu Lão Phu Nhân lại cảm thấy chính mình tự tin 10 phần. Này một chút Hầu Lão Phu Nhân chống quải trượng làm thị nữ đỡ vào Lão Hầu gia sân, nha hoàng ma ma theo sát ở phía sau, vừa thấy kia ngồi, ở trong viện nhàn nhã rơi xuống cờ Lão Hầu gia liền nhịn không được mở miệng, Lão gia, đây là có chuyện gì, hiện tại kinh đô từ trên xuống, dưới toàn bộ đều ở ồn ào phong nhi cấp Khổng gia đại tiểu thư hạ 66 nâng tiểu lễ. Đính hôn, tương lai muốn tiếp theo 138 nâng xính lễ, chuyện này ngươi có biết hay không? Lúc trước lần đầu tiên đi, nguyên bản là tính toán mang 26 nâng, rốt cuộc lần đầu tiên, nhưng là lại làm chính mình tôn nhi cấp thêm tới rồi 36 nâng, hơn nữa chính mình chuẩn bị những cái đó lễ, cùng nhau 41 nâng, lần này đi nguyên bản cho rằng nhiều nhất thêm cái 10 nâng liền phi thường không tồi, lần này lại nhiều 30 đài, này, lấy trước mắt Hộ Quốc Hầu Phủ tình huống, này nhiều nhất cũng liền đặt, mua ra 99 nâng. Kia đã là cực hạn, ấn ý nghĩ của chính mình, 88 nâng là được, phóng đến thật sự điểm. Chuyện này là Phong Nhi chính mình làm chủ, Phong Nhi cũng không nhỏ, hắn mới là này Hộ Quốc Hầu Phủ Hầu Gia, đón dâu muốn quá nhiều ít lễ, kia cũng là Phong Nhi nói tính, hơn nữa đây là Phong Nhi cũng đã cùng ta đã nói rồi, này 66 nâng tuy rằng nhìn nhiều, nhưng là kỳ thật cũng còn hảo, phần lớn đều là bệ hạ ban thưởng. Nhìn chính mình này tính tình táo bạo bạn già, Lão Hầu gia cũng là có chút bất đắc chỉ, ngày thường, chính mình này nương tử cái gì cũng tốt, nhưng là việc này thật sự là thiếu thỏa đáng, lúc trước chính mình nhi tử cưới con dâu thời điểm cũng là, nhi tử là hai đầu khó xử, cũng may tức phụ còn tính không tồi, nhưng là này cuối cùng cũng liền sinh phong nhi không bao lâu liền đi, nhi tử cũng bởi vậy ở trên chiến trường xảy ra chuyện. Tuy rằng nói nhi tử xảy ra chuyện, chủ yếu đó là bên trên vị kia mưu hoa, nhưng là nếu không phải con dâu đi tin tức vẫn luôn ảnh hưởng nhi tử cũng sẽ không dễ dàng như vậy rớt đến bao. Nhưng là chính mình nương tử rốt cuộc bồi chính mình như vậy chút năm, mà lúc trước chính mình nương tử cũng là như vậy đi tới, chính mình cũng thông cảm một ít, chỉ là hiện giờ đây là tôn tử cưới cháu dâu, chính mình nương tử nếu tái giống như trước kia như vậy. Chính mình không nói như thế nào, kia tương lai cháu dâu nhưng không giống chính mình kia con dâu như vậy dễ dàng đắn đo, đến lúc đó sợ là chính mình này lão bà tử tự mình. Chuốc lấy cực khổ liền tính, tôn nhi ly tâm đó là không tốt. Đi theo Hầu Lão Phu Nhân tới mama ở phía sau cũng có chút lo lắng, vừa rồi nàng nghe hạ nhân bẩm báo liền vẫn luôn chú ý chính mình chủ tử, muốn nhắc nhở đều không kịp, Hầu Lão Phu Nhân liền vội vàng muốn lại đây. Mà này bên ngoài này nô tì nô tài đều tụ ở bên nhau không làm việc, đều đang nói cái này đề tài, chính mình chủ tử không ngăn cản, ngược lại càng nghe càng khí. Chuyện này nếu Phong Nhi nói cho lão cha, như vậy lão cha không cùng thiếp thân thông báo một tiếng, hiện giờ bên ngoài lương hiện tại truyền lợi hại như vậy, còn có này 138 nâng xính lễ này cách nói, ta cái này làm tổ mẫu cư nhiên một chút cũng không biết. Hầu Lão Phu Nhân tỏ vẻ phi thường bất mãn. Bất quá là cái giang hồ môn phái cô nương, lại không phải cưới trở về cái công chúa, đến nỗi như vậy tạo thế sao? lại nói khó nghe điểm, này 66 nâng đồ vật bên trong, có bao nhiêu là hầu phủ, tương lai này tức phụ cưới vào cửa, hầu phủ một nghèo hai trắng, còn không được đắn đo tại đây cháu dâu trong tay, nói nửa tiểu lễ đính hôn hạ nhiều như vậy, đến lúc đó xính lễ còn muốn tiếp theo 138 nâng, đây là muốn bán hộ quốc hầu phủ sao? Hầu lão phu nhân lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Hồ quốc hầu phủ hiện tại thật sự không có gì nội tình, nếu không hầu lão phu nhân, cũng không thể mỗi ngày nhìn chậm chậm này cưới cháu dâu lễ đính hôn xính lễ, lộng sản nghiệp đáng tiếc hầu lão phu nhân cùng lão hầu gia hai người cũng không tốt với kinh. Doanh, chỉ là không lời không lỗ không có quá tốt tiền thu, trước kia còn không ít bị lão hầu gia cùng Lâm Phong hai người cấp bán. Hầu lão phu nhân lúc trước xuất giá thời điểm, nàng một cái con vợ cả đại phòng đích nữ. Thành thân của hội môn bất quá là cho 5.000 lượng trợ cấp mà thôi, 26 nâng tiểu lễ đính hôn liền phải 2.000 lượng, nếu là 66 nâng đến nhiều ít tiền bạc. 138 nâng xính lễ nơi nào ra? Chẳng lẽ làm hộ quốc hầu phủ trên dưới đập nồi bán sắt, sau đó ở bán tòa nhà cóp đủ số? Sao? Hầu lão phu nhân khí thiếu chút nữa khí không xuyển thuận, lão gia, chúng ta hầu phủ có bao nhiêu của cải ngài không rõ ràng lắm sao? Chẳng lẽ thật sự liền cho rằng Phong Nhi đến lúc đó cưới này chú kiếm, Sơn Trang đại tiểu thư chính là hảo sao? Ngầm đồng ý hắn cưới vợ dùng ngự tứ đồ vật, nơi này còn có lão gia, ta kia số khổ nhi cùng tôn tử dùng tánh mạng đổi lấy ngự tứ chi vật, như vậy giá trị sao? Đương nhiên, hầu lão phu nhân cũng không phải cái thật sự đối tiền tài tính toán chi ly. Người, này nếu là trước kia hộ quốc hầu phủ không xảy ra việc gì phía trước. Gặp được tình huống như vậy khẳng định sẽ nói, bất quá là chút tục vật ngoạn ý, ai dùng không phải dùng. Nhưng hiện tại hộ quốc hầu phủ cũng không phải là đã từng hộ quốc hầu phủ, có thể nào bao dung này gia tôn hai như vậy lăn lộn. Hầu lão phu nhân đem quải trượng nắm chặt cắt cao, liền sợ một cái khắc chế không được, chính mình liền như vậy ngã xuống. Chú kiếm Sơn Trang đại môn người vừa thấy dưới chân núi đột, nhiên xuất hiện đội ngũ, lập tức rải khai chân liền bắt đầu chạy. Chỗ rẽ gặp quản sự lập tức liền dừng lại chân, quản sự, dưới chân núi tới một đội thật dài làm mai đội ngũ, nhìn là lần trước tới cầu thân hộ quốc hầu. Nam tử trọng vốn chỉ liền đại, ngày thường ở đại môn liền chuyên môn phụ trách truyền tin tức, bình thường thời điểm đến không như thế nào cảm thấy, nhưng là thấy này tới cấp đại tiểu thư cầu hôn đội ngũ, còn như vậy có xuyên thấu lực hô to, làm trong viện khổng phu nhân chính là, nhớ mày. Này nếu là làm người thấy được, đến lúc đó còn không biết nói như thế nào đâu. Lâm phu nhân cảm giác chính mình giống như không phải tới làm mai, như thế nào vào chú kiếm Sơn Trang tựa như vào quân doanh giống nhau, làm Lâm phu nhân cảm giác thập phần không tốt, tuy rằng sắc mặt không dự, nhưng là dựa vào hàm dưỡng vẫn là chưa nói cái gì, chỉ là sắc mặt khó coi, thoáng nhìn thoáng qua chính mình cháu trai Lâm Phong liếc mắt một cái, nhìn đối phương sắc mặt như thường, thoáng ăn điểm. Tâm. Lâm phu nhân cùng hộ quốc hầu phủ là nhất tộc, hộ quốc hầu phủ bị chèn ép, Lâm thị nhất tộc nhật tử cũng không có phía trước như vậy hảo, mà hiện tại Lâm Phong trở về, Lâm thị nhất tộc nhật tử lại hảo rất nhiều, mà Lâm phu nhân làm đương nhiệm Lâm thị nhất tộc tộc trưởng phu nhân, lần này ở Lâm Phong mời hạ, đi theo Lâm Phong còn có cầm Lâm Phong thiếp canh, lần trước đã hợp bát tự, hoàn toàn là các xứng. Lâm phu nhân tại đây hai ngày cũng làm người đã tìm hiểu này chú kiếm Sơn Trang chi. Tiếp, còn có này khổng gia đại tiểu thư tin tức, tuy rằng ở kinh đô có không ít quý nữ vọng, nhưng là thật sự có thể so được với này chú kiếm, Sơn Trang khổng đại tiểu thư thật đúng là không mấy cái, có thể đánh đồng cũng chính là một ít nhãn hiệu lâu đời thế gia nữ tử. Thông qua từ thám thính đến đối chú kiếm, Sơn Trang cùng với vị này khổng đại tiểu thư hiểu biết. Này khổng đại tiểu thư cực kỳ chịu sủng ái, này chú kiếm Sơn Trang nhưng bất đồng với mặt khác thế gia quyền quý, bởi vì nó đặc thù tồn tại, nhìn hộ quốc hầu phủ liền phải có khởi phục môn đình hy vọng, mà Lâm thị nhất tộc tự nhiên là có thể dính lên không ít phong cảnh, cho nên lần này Lâm Phong tới thỉnh, Lâm phu nhân một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới. Này tuy rằng nói không phải cho chính mình nhi tử cầu thân, nhưng là này Lâm thị nhất tộc thật vất vả trừ bỏ như vậy cái nhân vật, nếu là cưới cái quan gia nữ nhi còn đáng tiếc, này chú kiếm Sơn Trang đích nữ khổng đại tiểu thư, nghe nói không chỉ có chịu cha mẹ yêu thương, hợp với năm cái huynh đệ cùng với lão trang chủ đối này đều là yêu thương có thêm, tương lai của hồi môn khẳng định là không phải ít. mời ngồi. Khổng phu nhân ngồi ở chủ vị phía trên, đoan trang đại khí, bọn nha hoàn nhanh chóng bưng lên nước trà điểm tâm, đối với tới cầu thân Lâm Phong không thể nói lãnh nhiệt, tựa như chiêu đãi bình thường khách nhân giống nhau. Lâm phu nhân nhìn chú Kiếm Sơn Trang này diễn xuất có chút ngoài ý muốn, nhưng là còn không ngừng cùng Khổng phu nhân nói. Tốt nghe nói, ai nha, Khổng phu nhân, ngày nay cái này thân màu tím trang hoa gấm tứ xuyên thật đúng là xinh đẹp a. Nhìn một cái này mặt trên màu sắc và hoa văn, cùng ngài thật là quá xứng đôi, tố nghe Khổng phu nhân khí chất rác tuyệt, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng thật ra không biết Khổng phu nhân là như thế nào bảo dưỡng, này thật nên hảo hảo lãnh giáo một phen. Nữ nhân sao, mặc kệ cái nào tuổi địa vị, bị nhân xưng tán đều là sẽ thật cao hứng, Lâm phu nhân nhưng, thật ra đối này tràn đầy nghiên cứu, này thân màu tím trang hoa gấm tứ xuyên, là viện viện tháng trước cố ý làm người từ Thục Châu đưa lại đây, là năm nay tân tấn nguyên liệu, này màu sắc và hoa văn ta cũng thích, liền làm người tài xiêm y, hợp với tổng cộng có 6 sắc 6 thức, này lần trước chọn một con màu xanh đem phúc tự tặng hầu lão phu nhân. Lâm phu nhân đó là người nào, đi theo nhà mình tướng công có thể hỗn đến tộc trưởng vị trí. Mặc dù nàng chỉ là cái tộc phu nhân, nhưng là nhãn lực, cũng không thể so những cái đó quan phu nhân kém nhỏ tí tẹo, này miệng cũng là cái ngọt. Cho nên Lâm phu nhân lập tức vui vẻ ra mặt nói, này Khổng đại tiểu thư chính là hiếu thuận, năm nay gấm tứ xuyên nguyên liệu rất ít, nhưng là nhất thích hợp này bắt đầu mùa đông thời tiết xuyên, liền chúng ta chợ phủ cũng chưa thấy có năm nay tân đa dạng đâu, Khổng phu nhân thật là có tới đỉnh điểm. Đều sắp bạo lều, trên mặt nhạt nở hoa, nhưng ngoài miệng còn khiêm tốn, xem Lâm phu nhân nói, viện viện kia nha đầu này hiếu tâm là không tồi, chính là bị nuông chiều có chút tản mạn, chúng ta này giang hồ trong môn phái ước thuốc thiếu, này nếu là cùng quan gia tiểu thư so sánh với, viện viện nhưng thật ra có vẻ hoạt bát chút. Khổng phu nhân lời này vừa ra, Lâm phu nhân nơi nào còn có không biết. Nhân gia đây là ở nhắc nhở ám chỉ chính mình cùng chính mình này tiến đến cầu hôn. Cháu trai đâu, bất quá Lâm phu nhân thấy đạt tới mục đích, cũng liền theo lại nhiều khen vài câu, nhìn nguyên bản không khí hòa hoãn, lúc này mới rời đi đề tài. Này sơ vào chú Kiếm Sơn Trang đại môn lúc sau, một đường đều có người chờ, nói là nghênh đón, không bằng nói càng giống xem kỹ thị uy, kia trận trượng, tuy rằng một đám biểu tình cũng không có vô lễ. Nhưng là lại cũng khí thế áp người, làm người khó tránh khỏi trong lòng không thích ứng. Kỳ thật đi Lâm phu nhân thật đúng là không oan. Ổn chú Kiếm Sơn Trang, buổi sáng kỳ thật Khổng cha ngũ huynh đệ cũng đã an bài vài bát người chuẩn bị. Này nếu không phải kia thủ vệ truyền lời bị Khổng phu nhân vô tình nghe được, răng dậy thời điểm lậu lời nói, còn không chỉ là này trận trượng đâu, mà Khổng phu nhân nhìn chỉ là hơi chút làm mọi người biểu tình thu liễm điểm. Nhưng thật ra cũng không làm người cấp triệt hạ, cho nên liền có vừa rồi Lâm phu nhân cùng Lâm Phong một đường tiến vào kia từng màn. Này còn có một đoạn thời gian mới. Đến cơm trưa, sự tình không vội này một chốc một lát, chúng ta này quy củ bất đồng, cô nương gia hôn sự không phải một mình ta có thể làm chủ. Này Lâm Phong a, chú Kiếm Sơn Trang lộ ngươi cũng quen thuộc, ta liền trước mang theo Lâm phu nhân đi dạo này chú Kiếm Sơn Trang. Khó được tới một lần, không nói được về sau đó là thân thích, ngươi liền chính mình đi tìm lão cha tử bọn họ đem, bọn họ ở Võ Cát. Đối với này hôn sự, Khổng phu nhân ở chính mình tướng công khai đạo hạ, cũng không có cái gì. Phản đối ý tứ, xem như phi thường vừa lòng, nhưng là này cũng chỉ là, giới hạn trong đối cái này tương lai con rể vừa lòng mà thôi, này đối phương này đó thân thân xúc động, tương lai không thiếu được muốn cùng chính mình nữ nhi giao tiếp. Này tới vẫn là nhất tộc tộc trưởng phu nhân, không nhân cơ hội này gõ một phen như thế nào có thể là, vạn bối đi trước cáo lui. Lâm Phong mừng rỡ đem trường hợp này ném cho Lâm phu nhân, dù sao này nhạc mẫu đại nhân làm sự tình cũng thập phần hợp chính mình. Tâm ý, đem những người này tâm tư chèn ép, miễn cho tương lai không có mắt tìm chính mình tiểu nhân nhi phiền toái, chính mình này nhạc mẫu quả nhiên bất đồng thường nhân. Khó trách chính mình kia tương lai nhạc phụ đối chính mình nhạc mẫu như thế bất đồng. Này hình thức cùng bình thường làm mai không giống nhau a. Lâm phu nhân nhìn rời đi Lâm Phong, còn không thể ra tiếng, chỉ có thể cười nhìn người rời đi, sau đó đi theo Khổng phu nhân ra này đại khách thính, bắt đầu rồi trong cuộc. Lời lần đầu tiên nhìn chú Kiếm Sơn Trang, bất đồng với quan gia tinh xảo, toàn bộ sơn trang để lộ ra chính là một loại đại khí hào hùng cảm giác, nhìn như thô ráp một cảnh một vật, nhưng là trong đó giá trị cũng không phải là có thể tùy ý tính ra. Này liền liền đình hóng gió chợ nghỉ ngơi địa phương bày biện trà cụ kia đều là từng cái danh phẩm, liền như vậy dễ dàng bãi tại nơi đó, chính mình như vậy một cái nhất tộc phu nhân, tốt nhất kia bộ trà cụ cũng bất quá như thế, kia vẫn là chính mình trân quý, chỉ có tới khách quý thời điểm mới bỏ được kia ra tới khoe ra giữ thể diện. Này chú Kiếm Sơn trang nội tình thật sự không phải giống nhau phong phú a. Này một đường lại đây, đình hóng gió nghỉ ngơi chỗ liền có mười mấy chỗ, nơi chốn đều bày như vậy một bộ trà cụ. Phía trước chính là viện viện hiện tại sân, Lâm phu nhân cần phải đi xem. Khổng phu nhân cười chỉ kia đốt kiếm lâu, này quan gia thành hôn muốn xem cái gì nữ hồng khuê phòng, hợp với chính mình lúc trước cũng là bị xem. Qua, liền tính không phải quan gia, này hiện tại giang hồ không ít lão môn phái quyền thế, cũng đều sẽ chú trọng nữ tử nữ hồng. Đương nhiên, này theo sống gì đó, Khổng phu nhân trước nay không nghĩ tới muốn cho chính mình nữ nhi đi làm, này chú Kiếm Sơn trang nhất không thiếu chính là tiền tài, nghĩ muốn cái gì dạng tú nương không có, đến lúc đó cấp nữ nhi của hội môn đơn tử hơn nữa một cái tú trang là được. Mà Lâm phu nhân tự nhiên cũng là có này tâm tư, này chủ nhân gia chủ động đưa ra, kia tự nhiên không thể tốt hơn, này xem khuê các việc, một có thể xem đối phương nữ hồng như thế nào. Nhị, cũng có thể từ này khuê phòng trung dò ra đối phương được sủng ái trình độ. Tam, khuê phòng bố trí có thể đề hiện một nữ tự yêu thích, thậm chí còn có thể biết không thiếu tin tức. Này chung quanh mấy cái sơn thoạt nhìn đều phi thường không tồi đâu, không biết là người phương nào cư trú. Lâm phu nhân nhìn bị quay chung quanh ở bên trong đúc kiếm lâu, lần này cũng chú ý tới, này Khổng đại tiểu. Thư sân không phải đơn độc dùng tường vây ra tới, mà là bị mấy cái sân bao vây lại. Lâm phu nhân nói chính là này mấy sân đi, đó là ta kia năm cái nhi tử sân, nhưng thật, này vừa thấy liền biết này, trong đó vị trí tốt nhất đó là này trung gian Khổng đại tiểu thư sân, cư nhiên không phải năm vị thiếu gia trung bất luận cái gì một vị cư trú, hơn nữa này năm vị thiếu gia vẫn là quay chung quanh này Khổng đại tiểu thư mà cư. Vừa vào sân, này bắt đầu mùa đông mùa phồn hoa cơ hồ tan mất, trừ bỏ số ít cúc hoa. Nhưng là cố tình này Khổng đại tiểu thư trong sân cỏ xanh nhân, phồn hoa tựa cẩm, nước chảy dưới còn có thể nhìn đến sinh động chơi đồ cẩm lý. Nô tỳ cấp, phu nhân thỉnh an, đều đứng lên đi thượng trà, liền lần trước viện cho các ngươi đưa đến ta kia đi kia trà hoa liền hảo. Khổng phu nhân đối với viện này nha hoàng thái độ đều phải ôm hòa thượng ba phần. Là phu nhân, nha hoàng nhanh chóng đi rồi đi xuống. Đi theo Khổng phu nhân tiếng này đúc kiếm lâu tầng thứ nhất, Lâm phu nhân đã bị bên trong tráng lệ huy hoàng cấp chấn trụ, kia bất đồng với người bình thường da mộc chất bàn ghế, sofa bàn trà còn có Lâm Phong làm người đưa tới tay. Chương đồng hồ treo tường, mà trong phòng ấm áp như xuân, cảm thụ không đến một tia hàn ý, Trung Quốc và phương Tây kết hợp thức trang hoàng, làm người cảm giác mới mẻ, kia trên sofa vải dệt chùm chính là gấm tứ xuyên. Cấp bậc tuy rằng không kịp Khổng phu nhân trên người kia xiêm y, nhưng là này giá cả tuyệt đối không thấp, tứ phẩm quản gia phu nhân có như vậy một con gấm tứ xuyên, kia cũng là ngàn bảo bối vạn thích, tới rồi nơi này cư nhiên lấy tới làm này sofa bo, mà mặt trên gối dựa, mềm, mại thoải mái, chùm tay lặng lẽ cảm thụ một chút, đặt thế nhưng không phải bông cũng không phải tơ tằm, nhưng là thập phần ấm áp mềm mại. Này sofa là Phu Trí Minh từ phía nam dẫn tới, làm tốt lúc sau, làm người cẩn thận đóng gói hảo, sau đó một đường tự mình hộ tống đến Kinh Đô, liền sợ chính mình nữ chủ tử ở Kinh Đô quá đến không đủ thoải mái, nguyên bản là có thể trước tiên đi lên, này dọc theo đường đi vì bảo vệ tốt mấy thứ này, cho nên so dự tính chậm mấy ngày. Này một đưa đến quả, nhiên phi thường chịu Khổng viện thích, này đã ở gia tăng đầu nhập sinh sản. Bất quá cũng chỉ là ở phương Nam, phương Bắc lúc này mới vừa mua vùng núi, muốn kiến này sofa gia cụ xưởng gia công còn không có nhanh như vậy, bất quá lại cũng ở trong kế hoạch. Bởi vì đưa tới thời điểm không có suy xét quá nhiều, cho nên Phu Trí Minh chỉ tặng này một bộ, nguyên bản Khổng viện là nghĩ này phóng tới Khổng lão gia tử nơi đó, nếu không nữa thì phóng tới Khổng phu nhân kia cũng có thể, chính mình vạn chút lại làm người đưa tới là được. Nhưng là mọi người đang xem qua sao nhất trí đều là, nghĩ đêm này bộ gia cụ phóng tới Khổng viện lầu 1, cùng ngày liền nhanh chóng thay cho lầu một mộc chất gia cụ, Khổng Viện Viện này đều còn không có tới kịp nói ra, chờ trở về thời điểm liền nhìn đến này gia cụ bãi ở chính mình lầu một. Nơi đó mặt phóng chính là Tơ Ngỗng, đây là Viện Viện, một chốc một lát, này kinh đô còn mua không, nhưng thật ra Viện Viện trước mắt giống như, cũng chuẩn bị lại kinh đô chuẩn bị lại chuẩn bị một nhà, trước đó vài ngày mua không ít mà, này ngồi nằm đều không tồi, một đường lại đây, uống trước điểm nước trà. Đợi lát nữa trở lên trên lầu nhìn xem Viện Viện khuê phòng, này lầu một, là ngày thường Viện Viện cùng vài vị huynh đệ một khối uống trà nói chuyện phiếm địa phương, nhà của chúng ta lão gia tử cũng thích lại đây. Đối với Lâm phu nhân động tác, Khổng phu nhân tự nhiên xem ở trong mắt, cười cho giải đáp, mà nha hoàng cũng thực đúng lúc, ở Khổng phu nhân nói xong lời nói lúc sau bưng lên nước trà. Phu nhân thỉnh chậm dùng. Một bên nha hoàng huấn luyện có tố lại đây, đem trà phụng tới rồi hai người trước mặt trên bàn trà, sau đó yên lặng lui xuống. Xót lên bạch ngọc nắp trà, bên trong hồng nhạt nước trà mang theo riêng người mùi hương, làm người phi thường thoải mái. Này một đường đi tới mệt mỏi cảm nháy mắt biến mất, cẩn thận nghe nghe, trừ. Bỏ mùi hoa cư nhiên còn mang theo quả hương, trà vừa vào khẩu, một cổ nhàn nhạt chua ngọt làm người thập phần thoải mái, phi thường thích hợp nữ tử. Nước trà đồ ấm vừa lúc thích hợp, rơi vào dạ dày trung cả người đều ấm áp, có chút khô khốc giọng nói cũng trở nên thoải mái. Đây là cái gì trà, cư nhiên như thế kỳ lạ. Này trà chính mình uống cực hảo, Lâm phu nhân theo bản năng liền mở miệng dò hỏi. Khổng phu nhân cười cười, đây là Viện Viện tự chế hoa quả trà, thường uống có thể tẩm bổ dung. Nhan, hơn nữa vị cũng phi thường không tồi, Lâm phu nhân thích, đợi lát nữa làm người bao thượng một bao. Hướng vào phương pháp cũng làm nha hoàng đi học học. Ta đây đã có thể không khách khí, đây là ở là làm người yêu thích a. Khổng phu nhân thực sự có phúc khí, này Khổng đại tiểu thư còn hiểu đến này trà đạo, như thế hảo trà, trên thị trường nhưng chưa bao giờ gặp qua. Lời này thiệt tình, Lâm phu nhân mỗi vùng bắt đầu mùa đông, này giọng nói liền khó chịu, mỗi ngày luôn là muốn uống không. Ít than than thủy thủy, nhưng là này than than thủy thủy uống nhiều quá. Luôn là phiền toái, hơn nữa lâu dài cũng chán ngấy, này khó được có thích hợp, tự nhiên luyến tiếc thoái thác. Ha ha, ta cũng thập phần thích, chỉ là phía trước này Viện Viện chuẩn bị không nhiều lắm, sang năm thời điểm nhiều chuẩn bị thượng một ít, đến lúc đó cũng làm người cấp đưa một phần đi cho ngươi. Chính mình nữ nhi chịu người thích, làm mẫu thân nào có không cao hứng, kia cần phải đa tạ. Lâm phu nhân này, xác thật là vừa lòng vô cùng. Làm nha hoàng đi theo đi học học như thế nào hướng vào này hoa quả trà, ta mang ngươi đi lên nhìn xem. Này trà cũng uống, chính sự tự nhiên là không thể bỏ qua, cứ như vậy một trước một sau, hai người lên lầu hai. Này còn không có nhìn đến Khổng Viện Viện khuê phòng, Lâm phu nhân lại là cả kinh, này thang lầu nhìn đơn giản, nhưng là lên làm đến nhất bên trên thời điểm, lọt vào trong tầm mắt toàn bộ sàn nhà phủ kính gia thảo, một bên lầu hai thủ cửa thang lầu nha. Hoàng lập tức nhanh chóng lấy hai song miên kéo ra tới. Khổng phu nhân thập phần thành thạo thay miên kéo, một bên Lâm phu nhân tự nhiên học theo, này đầy đất gia thảo, nếu là đổi thành bạc không cũng muốn thượng vạn lượng, cư nhiên lấy tới phô sàn nhà, làm Lâm phu nhân chính mình một chân dẫm đi xuống, ngẫm lại liền đau lòng a, cũng may này thay đổi sạch sẽ miên kéo. Này lầu hai bố trí tuy rằng nhìn không có như vậy tráng lệ huy hoàng, nhưng là này nhất dạng giống nhau, mỗi một kiện đều giá trị. Xa xỉ, này trang trí dùng chính là thượng đẳng Tây vực bạch sa, phú quý nhân gia được một con lấy tới chế thành quần áo lấy, cũng là bảo bối thật sự, này cư nhiên cứ như vậy lấy tới treo đương trang trí. Nguyên bản cho rằng này đại sảnh phô gia thảo ở ngoài, trong phòng hẳn là sẽ không như vậy, nhưng là này nhìn Khổng phu nhân đẩy ra kia cửa phòng. Bất đồng với trong đại sảnh kia màu xám da lông, bên trong là thuần trắng một mảnh, nếu chính mình không có nhìn lầm, đây đều là tốt nhất bạch hồ gia. Phủ kính này toàn bộ phòng ngủ, không cái mười mấy 20 vạn lượng, tưởng đều không cần tưởng, còn có kia màn, cư nhiên là màu sắc rực rỡ Tây vực xa, màu tím màn lụa, màu trắng hình tròn giường lớn, không có nhìn đến bất luận cái gì giá cắm nến, một đám trứng gà lớn nhỏ dạ minh châu trang trí ở góc thượng. Sáu mặt một người cao gương đồng, đem người chiếu ánh đến rành mạch, bên trên hoa văn cũng cực kỳ đẹp. Nhìn trong gương chính mình còn có Khổng phu nhân, Lâm phu nhân đột nhiên cảm thấy. Chính mình này một thân xiêm y thật sự là rơi xuống mặt, mà sợi tóc cũng tại đây một đường hành tẩu bị gió thổi đến có chút loạn, không chú ý nhìn không ra, nhưng là này một chú ý, Lâm phu nhân phát hiện chính mình trên mặt trang chung đều kém Khổng phu nhân một mạng lớn, vì thế liền không hề xem kia sáu mặt gương, quay đầu nhìn về phía bên kia. Một chỉnh mặt tường thiết trí thành ngăn tủ, nguyên bản còn tưởng rằng là môn, nhưng là này nhìn kỹ như thế nào đều cảm thấy là ngăn tủ, Khổng phu nhân. Cũng thấy được Lâm phu nhân tầm mắt phóng tới kia thật lớn tủ quần áo thường. Đó là viện viện làm người làm cho dán tường thức tủ quần áo, khá tốt, ta kia nhà ở cũng lộng một cái, nhưng thật ra phương tiện không ít, ngươi xem này xiêm y như vậy treo. Nhưng không tỉnh không ít phiền toái, còn sẽ không cầm quần áo cấp điệp hỏng rồi. Khổng phu nhân cười đẩy ra kia ngăn tủ môn. Này Lâm phu nhân nhìn Khổng phu nhân động tác, như thế lần đầu tiên thấy này đẩy cửa ngăn tủ, lại đập vào mắt đó là đủ. Loại kiểu dáng xiêm y, không nói kiểu dáng, chính là kia vải dệt cũng đã làm người chấn kinh rồi. Quần áo dựa theo nhan sắc cùng với dài ngắn tiến hành tách ra treo. Phi thường chỉnh tề, hơn nữa này vừa thấy, bên trong xiêm y cũng không ít, hơn nữa này vừa thấy liền biết ngày đó xiêm y đều là mới làm, hơn nữa không ít phỏng chừng còn không có thượng quá thân. Kia mặt khác một bên ngăn tủ một đám tiểu ngăn kéo, Lâm phu nhân thật sự trước nay chưa thấy qua này đó hình thức gia cụ, không chỉ có đẹp, còn làm người phi thường tò mò này đó gia cụ rốt cuộc là trang gì đó. Đó là viện viện trang cửu. Như thế sự ta kia con thứ hai cấp làm cho, kéo ra trang cửu tiểu ngăn kéo cái đấy đều dùng da lông tiến hành rồi trải chăn, từng cái tinh xảo trang sức phân loại bày biện ở da lông thượng, các loại đá quý, liền như vậy tùy ý đặt ở trang cửu, không có khóa lại, Lâm phu nhân không thấy nhìn những cái đó trang sức sững sờ, này nhìn không có bất luận cái gì muốn khóa khấu trang cửu, càng là sợ ngay người, chính mình cũng có không ít đáng giá trân quý trang sức. Trừ bỏ một ít tương đối bình thường, mặt khác chính mình đều sẽ khóa ở chính mình trang cửu bên trong, chìa khóa đều là bên người phóng, mà nơi này tùy tùy tiện tiện chọn một kiện đều so, với chính mình kia trang cửu quý trọng nhiều, mà này Khổng đại tiểu thư cứ như vậy tùy ý đặt ở trang cửu. Kỳ thật nói thật, Khổng viện viện cảm thấy như vậy đã phi thường chú ý, phân loại không nói, phía dưới còn muốn trải chăn thượng gia thảo. Này mỗi ngày thu thập nha hoàng đều phải một đám cẩn thận kiểm tra quá, này bày biện khoảng cách đều tiêu chuẩn nhất trí, thật rõ ràng, đối với Lâm phu nhân tới nói lại không phải như thế cảm giác. Quá tùy ý, này chú Kiếm Sơn trang đến tột cùng có bao nhiêu sẵn nghiệp, khó trách như vậy nhiều thế cha con cháu muốn cầu thú chú Kiếm Sơn trang tiểu thư, cho dù là con vợ lẽ, cũng muốn đáp thượng quan hệ, này chỉ cần chỉ là một cái tiểu thư khuê phòng, thông thường trang sức. Xiêm y, nếu chuẩn bị khởi của hồi môn, kia nên là cỡ nào phong phú, tuyệt đối không ngừng thập lý hồng trang, nghĩ đến hôm nay chính mình, tới thời điểm nhìn chính mình cháu trai làm người chuẩn bị 66 nâng tiểu lễ đính hôn, chính mình lúc ấy còn khiếp sợ cư nhiên nhiều như vậy, nhìn đơn tử lúc sau càng thêm, chính là hiện giờ này thật sự một đối lập, Lâm phu nhân đột nhiên cảm thấy có chút lấy không ra tay, này đến lúc đó quá xính lễ thời điểm. 138 nâng kia quả thực không tính cái gì, còn muốn thật đánh thật mới được, này chính mình kia hộ quốc hầu phủ thiếm nhưng lấy đến ra. Mà Lâm phu nhân hoàn toàn đã quên, có đôi khi không phải có bắt hay không đến ra vấn đề, mà là có nguyện ý hay không lấy vấn đề. Lâm phu nhân như thế nào cũng không nghĩ tới, đêm đó thượng chính mình đi theo chính mình cháu trai trở, về thời điểm đối mặt chính mình kia luyến tiếc thiếm kia lời trong lời ngoài chọn thứ. Này trong lòng có chút hụt hẫng, thật thật cảm thấy chính mình cái này thiếm là cái không hiểu. Chuyện, làm như vậy nhiều năm hầu phủ phu nhân, cư nhiên còn thấy không rõ này tình huống hiện tại, nếu nói chưa thấy qua liền tính, đây đều là đi qua kia chú Kiếm Sơn trang người, tiểu lễ đính hôn cũng hạ, cái này không phải ở đánh chính mình này thân là hộ quốc hầu cháu trai thể diện sao? Mà lúc này Lâm phu nhân chỉ nghĩ nhất định phải cùng chính mình lão gia nói. Còn có chính mình nhà mẹ đẻ nói, tương lai tuyệt đối không thể cùng này Khổng đại tiểu thư đối nghịch, có thể giao hảo. Liền giao hảo, không được cũng tuyệt đối không thể trở mặt. Mà lúc này hầu lão phu nhân đang ở cùng lão hầu gia bực bội đâu, lão hầu gia này đối chính mình này lão thê là mắng cũng không phải, đánh cũng không phải, chính mình này lão thê thật sự là quá đem chính mình đương hồi sự, cũng quá xem nhẹ người khác. Chú Kiếm Sơn trang là cái dạng gì địa phương, nhân gia kia Khổng đại tiểu thư lại là cái dạng gì nhân vật, không nói cái khác, chính là kia năm vị cấp Khổng đại tiểu thư chống lưng. Khổng gia năm thiếu, kia một cái lại là đèn cạn dầu, mà chính mình lão thê liền vì như vậy chút lễ đính hôn xính lễ tại đây, cùng chính mình làm ầm ĩ. Hầu phủ tình huống lão hầu gia như thế nào sẽ không hiểu, nhưng là lão hầu gia tin tưởng Lâm Phong có thể giải quyết, chính mình cái này tôn tử nếu dám làm như thế, như vậy liền nhất định nghĩ kỹ rồi như thế nào đi giải quyết, chính mình già rồi, người trẻ tuổi sự tình nên làm người trẻ tuổi tự mình đi nhọc lòng, chính là hầu lão phu nhân lại. Không như vậy tưởng, này chính mình tôn tử đem gia nghiệp tất cả đều tặng đi, là, đối phương sẽ có của hồi môn lại đây. Nhưng là này của hội môn tự cổ chí kim kia đều là từ nữ nhân chính mình quản, này cũng không phải là xung đến nhà chồng công trung, không phải không có người bá chiếm quá, nhưng là này cũng phải nhìn bối cảnh tình huống. Này chuyện sau đó tiến triển đến tự nhiên là thuận thuận lợi lợi, hai phương trao đổi lễ, ăn cơm trưa, sau đó vui sướng định ra này xem nhật tử thời. Giang, tuy rằng này bác tự trắc đại các trời cho lương duyên chi tướng. Nhưng là này thành hôn nhật tử lại, là muốn tại hạ tiểu lễ đính hôn lúc sau mới đi tính. Hồ quốc hầu phủ. Lão phu nhân, ngài đây là muốn đi đâu? Nhìn nổi giận đùng đùng từ lão hầu gia trong viện ra tới nhà mình chủ tử, Trương ma ma đi theo phía sau thập phần lo lắng, mắt thấy chính mình hầu hạ vài thập niên chủ tử này muốn hướng cửa chính đi, Trương ma ma lập tức đã mở miệng, làm người chuẩn bị ngựa xe, đi thức ăn chay. Đường. Hầu lão phu nhân hiện tại là một khắc đều không nghĩ ngốc tại này hầu phủ trung, đã bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên cảm thấy như vậy tức giận. Đúng vậy. Vừa nghe nhà mình chủ tử đây là muốn đi thức ăn chay đường, Trương ma ma cũng hơi chút an một chút tâm, làm cái thủ thế, phía sau nha hoàng nhanh chóng rời đi chuẩn bị đi. Chọc theo đường đi bên ngoài nghị luận sôi nổi lời nói lại lần, nửa xâm nhập hầu lão phu nhân, trong tai, tốt không tốt. Càng nhiều một ít lời nói, làm hầu lão. Phu nhân hận không thể xuống xe ngựa đi đem người giáo huấn một phen, nhưng là chính mình thân phận ở kia, bực này mất thân phận sự tình, hầu lão phu nhân vẫn là làm không được. Ngày hôm qua cái lẩu đột nhiên ăn đến có điểm thượng hỏa, tuy rằng cái này hỏa trà cũng có uống, bất quá hôm nay lại ăn khô nóng đồ vật là không thể, làm người đi nhìn kia chính mình cứu trở về tới người. Thân mình nhưng thật ra không tồi, này nghỉ ngơi một buổi tối, ăn dược, tuy rằng sắc mặt vẫn là rất kém cỏi, bất quá. Này tinh thần nhưng thật ra đã trở lại, ăn ăn, uống uống, cũng không làm ầm ĩ cũng không bắt bẻ, càng là không có hỏi nhiều một câu. Thời gian không sai biệt lắm muốn tới dùng cơm trưa, đối với việc viện đồ ăn, Khổng viện viện cũng không phải không thích, bất quá này nếu tới kinh đô còn có không ít chính mình còn không có ăn qua đồ ăn. Khổng viện viện cũng không nghĩ liền như vậy từ bỏ cơ hội, nghĩ từ tiểu ngũ sau khi trở về lại cùng nhau đi ra ngoài, tiểu ngũ đi ra ngoài trước nói. Cơm trưa phía trước trở về, tiểu thư, ngũ thiếu gia đã trở lại. Tiểu ngư nhìn kia vội vã từ bên ngoài dẫn theo đồ vật đi trở về tới thân ảnh, liếc mắt một cái liền nhận ra là Khổng Minh Vũ, quay đầu đối với nhà mình này đã đem tâm tư, không biết phi chạy đi đâu chủ tử ra tiếng nhắc nhở đến. Nhà mình chủ tử trong tay thư đều đã thật lâu không phiên trang, vẫn luôn duy trì kia động tác, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Khổng viện viện nếu là biết tiểu ngư hiện tại ý tưởng, tuyệt đối sẽ hồi. Lấy một cái siêu cấp ai oán ánh mắt, bởi vì này thượng hỏa lợi đau, phía trước không có gì cảm giác, lúc này chính khó chịu đâu, chính là lại ngượng ngùng biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể yên lặng chờ xem kia uống, xong đi hạ hỏa trà khi nào khởi hiệu quả. Mà này đoạn lợi đau thời gian, Khổng viện viện đã quyết định này muốn đi ăn cái gì, thức ăn chay, tuyệt đối thức ăn chay, trước đêm này hỏa cấp hoàn toàn chán xuống đi lại nói, này vừa nghe tiểu ngũ đã trở lại, Khổng viện viện từ sách, vỡ ngẩng đầu lên, hướng tới bên ngoài hành lang nhìn lại, quả nhiên, vội vã người không phải tiểu ngũ còn sẽ là ai, bất quá tiểu ngũ này vội vã chính là làm gì đâu. Bất quá đối với tiểu ngũ trong tay giấy dầu bao mọc đồ vật. Khổng viện viện vẫn là phi thường có hứng thú, hy vọng không phải kia thượng hỏa, bằng không đã có thể rối rắm, ăn vẫn là không ăn đâu. Viện viện, ngươi đã biết sao? Tiểu ngũ từ thấy Khổng viện viện, lúc sau trực tiếp từ bỏ tiếp tục đi hành lang bình thường cách làm. Nhảy ra hành lang, thẳng tắp triều Khổng viện viện đã đi tới, kia kích động động tác hoàn toàn đã quên chính mình, trong tay còn cầm cấp tiểu nhân nhi đóng gói đồ ăn, liền như vậy chửi tới rồi tiểu nhân nhi trước mặt. Khổng viện viện ngay từ đầu không chú ý tiểu ngũ nói cái gì, nhìn tiểu ngũ đưa đến trước mặt giấy chầu bao, trực tiếp động thủ cầm xuống dưới, biết cái gì. Nói xong liền động thủ bắt đầu hủy đi giấy chầu bao, này vừa mở ra, nồng đậm mùi hương, khổng viện viện cái này thật sự rối. Rắm, ăn vẫn là không ăn, không ăn luyến tiếc, ăn, này lợi, còn ở nhắc nhở chính mình ngày hôm qua cùng ăn lẩu cùng que nướng kết cục. Bất quá cảm giác này ăn cũng sẽ không như vậy đi, không phải cay cũng không phải dầu chiên que nướng, này chính mình nếu không liền ăn, ăn, ơn, vẫn là ăn đi. Hoàn toàn đã quên phía trước chính mình nghĩ đi ăn đồ chay sự tình. Ơn, mỹ vị. Khổng viện viện từ đáy lòng tán thưởng, cái miệng nhỏ ăn, tránh cho quá lớn động tác lôi kéo lợi. Viện viện, xem, ra ngươi là thật sự không biết. Nhìn còn có thể như vậy tự nhiên hưởng thụ mỹ thực người. Tiểu ngũ đột nhiên cảm thấy chính mình vừa rồi quá không bình tĩnh, ngồi xuống, chính mình động thủ cho chính mình tới rồi ly trà, nhìn tiểu nhân nhi chậm rãi ăn, người này đột nhiên bình tĩnh lại lúc sau, tiểu ngũ cảm thấy chính mình cũng có chút đói bụng. Viện viện, chữa trưa muốn đi đâu ăn? Đối với thói quen đi tiệm ăn đi tửu lầu tiểu ngũ mà nói, này biệt viện đồ ăn hoàn toàn không ở suy xét phạm vi. Đâu? Ơn, đối, ngươi không nói ta đều đã quên, đi ăn đồ chay. Khổng viện viện thoáng ngừng một chút động tác, đem nói cho hết lời lúc sau lại ăn một ngụm. Ngươi vừa rồi vừa đến liền hỏi ta nói cái gì có biết hay không, là chuyện gì a? Tê, vẫn là đau a. Khổng viện viện bưng lên trên mặt bàn hà hỏa trà lại uống lên, trong trà bỏ thêm bạc hà, mát lạnh cảm giác tuy rằng không thể lập tức ngăn đau, nhưng là vẫn là có thể giảm bớt một chút. Hôm nay Hồ Quốc Hầu mang theo 66 nâng tiểu. Lễ đính hôn đi chú Kiếm Sơn Trang, mảng đường cái đều ở thảo luận chuyện này, trận thế phi thường to lớn, trước mắt thời gian này phỏng chừng đã nói thỏa, này Hồ Quốc Hầu nhưng thật ra rất bỏ được. Tiểu ngũ nghĩ đến kia phong phóng thê thư, còn có chính mình gia gia cùng lão cha còn có mặt khác vài vị huynh đệ thái độ, nghĩ đến lúc này, đi cầu hôn Lâm Phong đám người đang ở cùng nhà mình nhiệt một khối ăn cơm đâu. Nga, nguyên lai là đi cầu hôn a, này 66 nâng thật đúng là không, phóc khổng. Viện viện trong đầu nghĩ đến một nửa, lập tức phản ứng lại đây, thời điểm trực tiếp đem trong miệng mới vừa uống đi vào hà hỏa trà phun tới, sau đó hai mắt trừng lớn nhìn về phía Khổng Minh Vũ. Chỉ có thể nói Khổng viện viện thật sự không phải cố ý, đây đều là tiểu ngũ làm hại, nơi nào không ngồi một hai phải làm chính mình đối diện. Vẫn là ở chính mình chính uống nước trà uống đến một nửa thời điểm nói cái này. Tiểu ngũ nguyên bản bình tĩnh lại tâm tư một chút thành yên lặng, hắn chẳng thể nghĩ. Tới sẽ là cái dạng này kết cục, này nước trà mặt tiền cửa hiệu mà đến thời điểm, muốn né tránh đã không còn kịp rồi, toàn bộ trước ngực điểm điểm tích tích màu nâu thủy ấn, hợp với cầm đều dính vào màu nâu bọt nước. Tiểu ngư cũng là choáng váng, này chính mình chủ tử này động tác thật sự là quá chướng tai gai mắt. Mà tiểu ngũ thiếu gia cũng thật sự có đủ xui xẻo, này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến chính mình chủ tử kích động như vậy hành động. Hạ hỏa trà theo tiểu ngũ cầm nhỏ giọt tới rồi quần áo. Thượng, thập phần buồn cười. Cái kia, ngũ thiếu gia, ngài muốn hay không trước sát một sát, đi đổi thân xiêm y. Này một thân xiêm y cũng không thiếu bị phun, mà phỏng chừng chính mình chủ tử cũng muốn điểm thời gian giảm bớt một chút. Ơn, cảm ơn. Tiểu ngũ tiếp nhận tiểu ngư để đi lên khăn, tùy ý lau một chút, sau đó cũng không đi cửa chính, trực tiếp dùng khinh công phiên tới rồi chính mình sân, cùng khổng viện viện sân liền một tường chi cách. Tiểu ngư đem khăn rửa sạch sẽ sau quại tới rồi. Một bên trên giá, mấy thứ này là sáng sớm chuẩn bị tốt, nhưng thật ra cũng dư lại không ít phiền toái. Tiểu ngư động tác nhanh chóng thu thập tàn cục, bực này sẽ phỏng chừng ngũ thiếu gia thay đổi xiêm y liền sẽ lại đây. Tiểu ngư, vừa rồi ngươi chủ tử ta có phải hay không ảo giác, không đúng, này hẳn là ảo giác, tiểu ngũ đều không còn nữa. Khổng viện viện hất hất đầu, nhìn đối diện không vị trí. Chủ tử ngài không có ảo giác, cũng không phải ảo giác, ngũ thiếu gia vừa rồi bị ngài lộng một thân, hiện tại hồi chính mình trong viện thay quần áo. Đối với nhà mình chủ tử này ngẫu nhiên mơ hồ kính, tiểu ngư có đôi khi cảm thấy nhà mình chủ tử phi thường đáng yêu. có đôi khi lại bất đắc chỉ nhà mình chủ tử đây là, đột nhiên xoay người bộ dáng nhưng ngàn vạn đừng làm cho người ngoài thấy. Này chính mình nhưng thật ra đã biết lần trước Lâm Phong, đi chú Kiếm Sơn trang cầu thân sự tình, chính mình mẫu thân cự tuyệt, lúc này mới mấy ngày, cư nhiên lại đi, còn lăn lộn ra lớn như. Vậy trận trượng, này, chính mình đối với cả cho Lâm Phong việc này, nhưng thật ra không có bất luận cái gì không thích ứng địa phương, duy độc không thể tưởng được chính là, này nam nhân động tác sẽ như vậy tấn mãnh. Hôm trước mới cùng chính mình cầu hôn, hôm nay liền hạ tiểu lễ đính hôn đi, hơn nữa vẫn là 66 nâng, dựa theo chính mình đối hiện tại Hồ Quốc Hầu Phủ hiểu biết, này 66 nâng tiểu lễ đính hôn lấy ra tới khi nhưng không dễ dàng. Đương nhiên, nếu vận dụng túy tiên lâu bạc, tự nhiên là nhẹ nhàng, chỉ là này nhà mình tướng công không phải không muốn làm người phát hiện chính mình này, đó sản nghiệp sao? Chính mình tướng công đây là tính toán muốn làm cái gì? Nếu nói phía trước chính mình không hiểu này 66 nâng tiểu lễ đính hôn là ý gì, nhưng là từ tới rồi chú Kiếm Sơn Trang, này lại nhiều một vị quản sự mama lúc sau, đối những việc này lại nhiều một phân hiểu biết. 66 nâng, chính là hoàng tử hạ tiểu định, kia cũng là cơ bản sẽ không vượt qua cái này số lượng, mà trong đó hàm. Kim lượng nhiều ít liền càng thêm không xác định, cái này muốn xem đối phương giá trị. 66 nâng tiểu định, như vậy xính lễ liền phải 138 nâng, tiểu lễ đính hôn có bao nhiêu trọng, như vậy xính lễ lấy ra tới thời điểm liền nhất định phải so tiểu lễ đính hôn cao. Mà nhà mình tướng công cũng không phải là cái loại này gian dối thủ đoạn người. Này không cần tưởng đều biết kia 66 nâng tiểu lễ đính hôn nhất định đều là hàng khô, hàm kim lượng chuẩn chuẩn mẹ nó rồi, đến lúc đó là chuẩn bị 138 nâng xính lễ, tùy. Đối là muốn vận dụng đến này túy tiên lâu bà, nhà mình tướng công đây là muốn đem túy tiên lâu, thông báo thiên hạ làm người thấy được sao? Nghĩ đến này, Khổng Viện Viện đột nhiên nhớ tới lần trước Phu Trí Minh đề qua kia chuyện, xem ra nhà mình tướng công đây là thật sự tính toán minh tới. Bất quá như vậy cũng hảo, đến lúc đó chính mình cũng đỡ phải phiền toái đi suy đoán, mình tới gì đó, Khổng Viện Viện thích nhất. Trong tương lai nhật tử, Khổng Viện Viện vẫn luôn coi đây là nhạc, thậm chí còn làm không biết mệt vẫn luôn minh lăn lộn. Viện Viện, tiểu ngũ kia ai oán đôi mắt nhỏ, Khổng Viện Viện này tưởng tượng đến vừa rồi hình ảnh, phục cười lên tiếng. Tiểu ngũ, cái kia, ai làm ngươi như vậy sẽ chọn thời gian. Ha ha, nếu không phải này cái bàn là đá cẩm thạch chế tạo, Khổng Viện Viện thật sự rất muốn hung hăng chụp vài cái, giảm bớt chính mình hiện tại cười không kềm chế được tâm tình. Viện Viện, ngươi nên thay quần áo, không phải nói muốn đi ăn đồ chay sao, lại vẫn đã có thể. Không vị trí, tiểu ngũ chính mình nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, này làm chuyện xấu người cười như vậy niềm vui, nhưng thật ra chính mình cái này xui xẻo người ngược lại chột dạ. Ơn, ngươi từ từ. Tiểu ngư chúng ta đi. Khổng Viện Viện đứng lên, hiện tại mãn thành đều là, về nhà mình tướng công đi chú Kiếm Sơn trang cầu hôn sự tình, chính mình hiện tại chính là kia đầu sóng thượng nhân vật, nguyên bản còn nghĩ ăn một bữa cơm liền không chỉ ý đổi giả dạng, hiện tại là không đổi không. Được, tới ăn đồ chay phần lớn đều là nữ quyến, nhưng là cũng không thiếu nam tử tiến đến, chờ Khổng Viện Viện đi theo tiểu ngũ liền phải đến thức ăn chay đường thời điểm. Một chiếc xe ngựa ngăn ở hai người trước mặt, cuối cùng ngừng ở thức ăn chay lâu trước. Một cái ung dung hoa quý lão phu nhân xuống xe ngựa, sau đó từ Trương Mama đỡ vào thức ăn chay đường, Khổng Viện Viện cũng không để ý, nhưng thật ra một bên tiểu ngũ trừng lớn mắt, sau đó kéo lại muốn đi phía trước đi rồi Khổng Viện Viện. Mãi cho đến đón đưa lão phu nhân xe ngựa rời đi, tiểu ngũ mới buông lỏng tay ra. Khổng Viện Viện, đối với đột nhiên bắt lấy chính mình không cho chính mình đi tiểu ngũ có chút kỳ quái, bất quá trên đường cái, tiểu ngũ này biểu tình coi chăng không tốt lắm, Khổng Viện Viện cũng không vội, hơi chút đợi một hồi, dù sao trước mặt này xe ngựa lại chuẩn bị động, bỏ lỡ vừa rồi thời cơ, hiện tại lại đi cũng muốn chờ xe ngựa hoàn toàn rời đi. Viện, tiểu lục, ngươi biết vừa rồi đi vào vị kia lão phu nhân, là ai sao? Tiểu ngũ tới gần Khổng Viện Viện thấp giọng nói. Khổng Viện Viện lắc lắc đầu, này chính mình tới kinh đô mới bao lâu, hơn nữa chính mình bản thân liền cực nhỏ ra cửa, nơi nào sẽ nhận được. Tiểu ngũ nuốt một chút nước miếng nói, nàng là Hồ Quốc Hầu nải nải, hiện tại Hồ Quốc Hầu phủ duy nhất nữ chủ tử, Hầu lão phu nhân. Khổng Viện Viện nhìn xe ngựa rời đi sau chuẩn bị bước ra chân nháy mắt thu trở về, sau đó ngây ngốc đứng ở tại chỗ, trong đầu lặp lại vừa rồi Tiểu Ngũ lời nói, sau đó nỗ lực muốn đi hồi tưởng vừa rồi xuống xe ngựa lão phu nhân, đến tột cùng trông như thế nào, chính là chính mình vừa rồi liền không như thế nào chú ý, này càng muốn ngược lại là càng muốn không đứng dậy. Tiểu Ngũ ý tứ trong lời nói Khổng Viện Viện hoàn toàn lý giải, nhưng là, tiêu hóa lên còn cần một ít thời gian. Tiểu Lục, chúng ta là đi vào ăn vẫn là đổi một nhà. Tiểu Ngũ nhỏ giọng hỏi, này có câu nói kêu xấu tức phụ cũng muốn thấy cha mẹ chồng, bất quá, hiện tại giống như còn không phải. Thời điểm, vừa rồi chính mình chính là thấy kia hầu lão phu nhân biểu tình không tốt lắm. Khổng Viện Viện hít sâu một hơi, đi thôi. Nếu tới cũng tới rồi, như thế nào có thể tới rồi cửa liền đi rồi đâu. Sau đó tráng sĩ Đoạn cổ tay giống nhau bán ra bước chân, nếu không phải cùng tay cùng chân, Tiểu Ngũ thật đúng là cho rằng Khổng Viện Viện một chút đều không khẩn trương đâu. Cuối cùng vẫn là Tiểu Ngư nhìn không được tiến lên một phen kéo lại chính mình chủ tử, mịt mờ điều chỉnh Khổng Viện Viện. Đi đường tư thế, lúc này mới bình thường đi tới thức ăn chay đường. Muốn ghế lô, một hàng ba người ở điếm tiểu nhị dẫn dắt hạ lên lầu 2, Khổng Viện Viện nhìn điếm tiểu nhị mang lộ càng ngày càng, tiếp cận kia cửa đứng hai cái tỳ nữ ghế lô, thân thể càng thêm đờ đẫn, mắt thấy liền phải tới rồi thời điểm ngừng lại, ghế lô cư nhiên cùng hầu lão phu nhân tương liên ở bên nhau, hai cái ghế lô chi gian liền cách một tầng tấm ngăn. Vào ghế lô lúc sau, Khổng Viện Viện rốt cuộc cảm thấy chính mình khá hơn nhiều, cẩn thận ngẫm lại. Chính mình giống như hoàn toàn không cần phải cái dạng này không phải sao, bất quá chính mình này một thân thật đúng là không thể làm này Lâm Phong nải nải thấy, bằng không đến lúc đó liền khó nói lời nói, này hầu lão phu, nhân tin tức ở phía trước chính mình mẫu thân liền đặc biệt cùng chính mình nói qua, không chạm đến ít lợi mặt mũi thời điểm, này hầu lão phu nhân vẫn là khá tốt ở chung, mà chính mình hiện tại làm sự tình nhưng còn không phải là xúc phạm đối. Phương cấm kỵ sao? Bất quá như vậy cảm giác thật không tốt, này gả chồng lúc sau cùng không gả chồng phía trước thật đúng là khác biệt rất lớn, tuy rằng chính mình còn không có gả, bất quá quan ngẫm lại liền cảm thấy không thế nào thoải mái, này càng muốn, càng thêm cảm thấy không thích ứng, cũng không biết chính mình này có tính không hồi chứng sợ hãi trước hôn nhân, cổ đại chính là phiền toái, nếu là ở hiện đại, chính mình trực tiếp chọn ra đi trụ thì tốt rồi, mà lúc này các vách thanh âm lại vang lên, tuy rằng không phải rất lớn thanh, nhưng là bởi vì luyện nội tức, đặc biệt là chính mình lại vào một tầng, còn phải phương trượng đại sư trợ giúp, thính lực càng thêm hảo, mà bản thân liền theo bản năng đi chú ý cách vách, cho nên ở cách vách thanh âm một vang lên thời điểm Khổng Viện Viện liền nghe được. Lão phu nhân này lại là tội gì, hầu gia từ nhỏ liền đặc biệt thông tuệ, có kia chuyện không đều an bài đến hảo hảo. Này tức điên thân thể, hầu gia trở về cần phải trách cứ bọn nô tỳ. Trương ma ma nhìn sắc mặt hơi chút thả lỏng một ít hầu lão phu nhân, liền đánh bạo mở miệng. Ta biết Phong Nhi từ nhỏ liền thông tuệ hiểu chuyện, nhưng là lần này sự tình nhưng không giống nhau. Phong Nhi lần đầu tiên đón dâu, nơi này loanh quanh lòng vòng lại như thế nào hiểu được, hắn một đại nam nhân, trong lòng duyệt một nữ tử thời điểm lại như thế nào biết suy xét nhiều, như vậy. Hầu lão phu nhân nhìn này, từ nhỏ nha hoàng biến thành chính mình quản sự yên lặng vẫn luôn bồi ở chính mình bên người vài thập niên Trương ma ma, thực tự nhiên đem trong lòng nói ra tới. Chủ tử, ngươi đây là đang lo lắng cái gì, tương lai thiếu phu nhân gả tới rồi hầu phủ, tự nhiên này đây hầu gia vì thiên, này lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, nữ tử thân phận lại tôn quý, kia không phải là muốn dựa vào nam nhân. Đối với chính mình chủ tử lo lắng. Trương ma ma thật sự cảm thấy không cần phải, đây là gả cái công chúa xuống dưới, nhà mình hầu gia tính tình cũng không phải có thể tùy ý đắn. Đo, nghĩ đến kia lạnh băng quả quyết Tôn thiếu gia, hợp với Trương ma ma thấy đều sẽ không tự chủ thần phục, sinh ra sợ hãi. Này ta nhưng thật ra không lo lắng Phong Nhi bị đắn đo, chỉ là này chú Kiếm Sơn Trang này Tôn đại tiểu thư thân phận rốt cuộc đặc thù, hơn nữa này tuy rằng nói thân thể rất tốt. Nhưng là này từ nhỏ liền rơi xuống thể nhược, chỉ sợ này con nối dõi không dễ, hầu phủ liền dư lại Phong Nhi như vậy một cái huyết mạch, tự nhiên là muốn khai chi tán diệp hảo. Trương ma ma cũng nhăn lại mi, này lần trước chính mình cũng là đi theo đi này chú Kiếm Sơn Trang, có thể thấy được này, Khổng đại tiểu thư gả đến hầu phủ tới đối hầu phủ trợ giúp tuyệt đối sẽ không tiểu, nhưng là này quan hệ hương khói kéo dài sự tình. xác thật không thể tiểu hư. Này, nếu này tương lai thiếu phu nhân thân thể thật sự không tốt, như vậy đến lúc đó, chủ tử cấp chúng ta hầu gia an bài vài vị đàng hoàng nữ tử làm thị thiếp thông phòng, cũng là có thể, rốt cuộc này hương khói đại sự, liền tính hắn chú. Kiếm Sơn Trang lại đặc thù, như vậy cũng không có bất luận cái gì lời nói có thể nói, hơn nữa chỉ là thị thiếp mà thôi, lại không phải lương thiếp quý thiếp. Thiếu phu nhân nếu thông tình đạt lý, như vậy tự nhiên là hảo, nếu không được, như vậy chủ tử cũng là có thể lấy đầu đề câu chuyện tới đè nặng. Này tuy rằng không phải con vợ cả, nhưng là tương lai ra tiếng, kia cũng là có thể ký danh, ở thiếu phu nhân danh nghĩa làm con vợ cả con nối dõi giáo dưỡng, hơn nữa nam tử tam thê tứ thiếp cũng thực bình thường, chính là phò mã, kia cũng là có thể nạp thiếp, huống chi nhà mình hầu gia. Trương Mama nói rất đúng, nhưng thật ra ta này một sốt ruột, đem cái này điểm cấp đã quên. Chủ tử đây là tâm hệ hầu gia đâu, càng là lo lắng, lúc này mới nhất thời không nhớ rõ, tin tưởng chính là nô tỳ không nói, chủ tử yên tĩnh lúc sau kia cũng là có thể nghĩ đến. Trương Mama cười cấp hầu lão phu nhân đảo thượng một ly trà. Vẫn là ngươi nhất hiểu lầm ta. Hầu lão phu nhân duỗi tay kéo lại. Trương Mama tay, thân mật vỗ vỗ. Trương Mama cười cười, chính mình hầu hạ như vậy nhiều năm chủ tử, lại như thế nào sẽ không hiểu. Mà bên kia Khổng Viện Viện hiện tại chính nhéo trang trà cái ly, hai mắt cắt cao nhìn chậm chậm cái ly khởi phù lá trà, từ kia trắng nõn trên tay có thể nhìn đến rõ ràng nhô lên gân tay cùng mạch máu, lấy một thân hỏa khí chính là, không cần tới cần đều có thể đủ rõ ràng cảm giác được, tiểu ngư là không có nghe được cách bách nói cái gì, bất quá lại cũng cảm giác. Được tuyệt đối là các bách nói gì đó, chính mình chủ tử mới có thể đột nhiên biến thành như vậy. Mà bên kia tiểu ngũ đôi tay nắm thành quyền, này nhà mình bảo bối tiểu nhân nhi đều còn không có cả đâu, này các bách này lão thái bà cư nhiên, liền nghĩ như thế nào trấn áp nhà mình tiểu nhân nhi, này chính thê còn không có vào cửa liền nghĩ như thế nào, cho chính mình tôn tử nạp thiếp, còn muốn nạp mấy cái, còn có kia cái gì nói nhà mình tiểu nhân nhi thân thể không tốt, thấy cũng không gặp qua. Người liền hạ này định luận, thật khó cho người này cư nhiên là hộ quốc hầu phủ lão phu nhân, này đã trải, qua mấy thế hệ trấn quốc đại tướng quân cư nhiên còn như thế lòng dạ hẹp hòi, làm khó ngày ấy chính mình nhìn còn hảo. Viện Viện, nếu không tiểu ngũ nhìn về phía sắc mặt không tốt Khổng Viện Viện, nghĩ chính mình vừa rồi liền không nên nhắc nhở, bất quá lại cảm thấy cũng may nhắc nhở, cũng vào được, bằng không cũng sẽ không biết chuyện như vậy. Không cần nói chuyện, uống trà, này thức. Ăn chay đường thượng đồ ăn tốc độ thật chậm. Khổng Viện Viện bưng lên chén trà, đánh gãy tiểu ngũ nói, thần sắc tự nhiên uống trà, mà một bên tiểu ngư lại nuốt một ngụm nước miếng, sau đó thật cẩn thận quan sát nổi lên Khổng Viện Viện biểu tình động tác. Chính mình chủ tử mỗi lần không giống bình thường thần thái sau quy, về yên lặng thời điểm mới là nhất khủng bố thời điểm, càng là thần thái như thường càng thêm đáng sợ. Mà hiện tại tựa như bão táp trước yên lặng an tường, nhưng là này theo. Sau bão táp tới sẽ có khủng bố liền không được biết rồi. Ăn uống no đủ, Khổng Viện Viện sắc mặt như thường đi xuống lâu, còn thập phần có hứng thú cùng tiểu ngư đàm luận muốn mua điểm cái gì mang. Về Sơn Trang, tiểu ngũ đi theo phía sau không đơn thuần chỉ là nghi hoặc lo lắng, thậm chí còn luôn là cảm thấy từng đợt âm phong thổi qua. Mà thực mau, tiểu ngũ sẽ biết. Kia một xe lại một xe đồ vật bị đưa lấy chính mình danh nghĩa đưa, đến chú Kiếm Sơn Trang, hơn nữa này chọn lựa đồ vật cư nhiên. Không có giống nhau cùng lần trước lặp lại, chờ đến này một đường đến đuôi, hoa gần 10 vạn lượng thời điểm, Khổng Viện Viện mới dừng lại động tác, ngồi ở cuối cùng một nhà trong tiệm uống trưởng quầy tự mình đưa lên tới nước trà. Cái kia, tiểu lục, chúng ta đợi lát nữa còn muốn đi kia. Tiểu ngũ chỉ là tùy ý thử hỏi một chút, này đều hoa 10 vạn lượng. Người bình thường ra cửa sẽ không mang như vậy nhiều tiền đi, hơn nữa chính mình nhìn tiểu ngư trên người hà bảo sát thật là không, chỉ có như vậy một ít bạc vụn. Không vội, trước nghỉ ngơi sẽ, tiểu ngư, đi lấy 100 vạn lượng tới, đêm nay thượng không phải còn có náo nhiệt sao, hiện tại trở về không phải quá đáng tiếc sao? Là, chủ tử, lấy cái kia vị trí. Dù sao nhà mình chủ tử không thiếu tiền, nếu tiêu tiền có thể làm chủ tử vui vẻ. Vậy hoa đi, mà tiểu ngư hoàn toàn không có chú ý, tới nhà mình chủ tử kia một câu đêm nay còn có náo nhiệt chính là, có ý tứ gì? Mà tiểu ngũ lại trưởng thành mắt thấy hướng Khổng Viện Viện. túy, tiên lâu. Ba cái chữ to cực kỳ bình đạm từ Khổng Viện Viện trong miệng phun ra. Là, chủ tử, nô tỳ thực mau trở về tới, thỉnh chủ tử chờ một lát. Tiểu ngư hành lễ ngay lập tức rời đi. Cái kia, tiểu lục, ngươi xác định muốn đi. 100 vạn a. Còn có này túy tiên lâu khi nào cùng viện viện đáp thượng quan hệ, này túy tiên lâu chính là tồn tại rất lâu rồi, ấn viện viện số tuổi tới tính, khi đó cũng liền mới 10 tuổi, một cái 10 tuổi hài tử, vẫn là nữ tử, Khổng Minh Vũ nhưng không cảm. Thấy Khổng Viện Viện có thể đi lộng túy tiên lâu. Ân, lớn như vậy còn không có kiến thức quá đâu, hơn nữa, tiểu ngũ cũng không nhỏ đi, vừa lúc mang ngươi đi gặp, miễn cho tương lai bị người lừa cũng không biết. Xem cái hoa khôi đại tái mà thôi, có gì không thể. Khi địa phương không phải nữ tử có thể tùy ý ra vào. Tiểu ngũ nhắc nhở đến. Ta hiện tại thân phận chính là ngươi đệ đệ. Khổng Viện Viện thực nghiêm túc nhắc nhở đến. Chính là kia cũng không thay đổi được ngươi tiểu ngũ lúc này. Mới không biết như thế nào hảo. Ngoan, ngươi biết liền hảo, ta này lại không thể làm cái gì. Nhìn xem mà thôi, lại không phải kia cái gì. Này hoa khôi đại tái không phải cũng là ở bên ngoài cử hành sao, có cái gì nhận không ra người. Khổng Viện Viện không chút nào để ý nói. Này hoa khôi đại tái xác thật không phải ở lâu tử tổ chức, mà là ở kinh đô lớn nhất ánh sáng mặt trời bên hồ tổ chức. Muốn tham quan người chỉ có thể đi thuyền, bởi vì kia tổ chức hoa khôi đại tái lâu hướng tới chính là mặt hồ, mà phi mặt đất, không giống người thường hình thức phi thường hấp dẫn người. Đây cũng là mỗi năm một lần hoa khôi đại tái, đều đặc biệt hấp dẫn người địa phương chi nhất. Muốn đi xem hoa khôi đại tái, như vậy đầu tiên phải có thuyền, cái này chú Kiếm Sơn Trang Khổng gia tự nhiên là có, rốt cuộc thường xuyên sẽ xuất hiện ở kinh đô, này ánh sáng mặt trời hồ lại là một đại đặc biệt chu ngoạn nơi, vì phương tiện, kia cũng không để bụng chút tiền ấy, chuyên môn bán một con thuyền, còn mua người tiến hành quản lý. Này ánh sáng mặt trời trong hồ thuyền lớn cơ hồ đều là thế gia quan gia, trừ phi quen biết, nếu không cũng chỉ có thể cưỡi những cái đó ô bồng thuyền, nhưng là ô bồng thuyền muốn tiếp cận kia sân khấu lại là không được. Này lấy vạt phỏng chừng phải tốn thượng không ít thời gian, Khổng Viện Viện cũng không thèm để ý, liền như vậy lẳng lặng ngồi, mà trưởng quầy càng là trực tiếp làm người ở bên ngoài nhìn, chuyên tâm hầu hạ trước mặt vị này đại thần tài, đây chính là vừa. Ra tay liền 4 vạn nhiều người a. Hơn nữa, trưởng quầy phi thường xác định một sự kiện, đó chính là vị này cái gọi là Lục thiếu tuyệt đối chính là kia chú Kiếm Sơn Trang đại tiểu thư, lần trước tới thời điểm lập tức hoa 10 mấy vạn, chính mình chính là ấn tượng khắc sâu, tuy rằng lần này thay đổi nam trang, hơn nữa bên người vị này năm thiếu cũng cùng lần trước có chút bất đồng, nhưng là rốt cuộc trà trộn như vậy nhiều năm. Này có một số việc vẫn là biết đến, nhưng thật ra không có lộ ra, mà là yên lặng làm tốt chính mình sự tình, cẩn thận tiếp đón. Mà vừa rồi chính mình giống như còn nghe được đến không được tin tức, vị này Khổng đại tiểu thư cư nhiên vừa ra tay khiến, cho chính mình tỳ nữ đi lấy 100 vạn, chính mình không phải chưa thấy qua 100 vạn ngân phiếu, chính là bà chính mình đều là gặp qua. Nhưng là vị này Khổng đại tiểu thư liền như vậy, tùy ý làm chính mình tỳ nữ đi lấy, vẫn là đi này kinh đô túy tiên lâu. Túy tiên lâu là kinh đô lớn nhất tửu lầu, từ khi chính mình tại đây châu báu cửa hàng đương trưởng quầy khởi liền vẫn luôn tồn tại, chẳng lẽ này túy tiên lâu vẫn là chú Kiếm Sơn Trang sản nghiệp, như thế lần đầu tiên nghe nói, nếu là thật sự, như vậy này chú Kiếm Sơn Trang nhưng lợi hại. Trước mặt hai vị này tài chủ chính mình có thể hảo hảo chiêu đãi, hơn nữa việc này nếu là bẩm báo chủ tử, như vậy tin tưởng chính mình vị trí này tuyệt đối có thể làm được càng thêm vững chắc, mà chính mình nhi tử sai sự, nghĩ đến cũng có thể mượn cơ hội này chuyển tới chỗ. Sáng tới, Khổng Viện Viện tự nhiên là thấy được trưởng quầy biểu tình, bất quá lại một chút đều không để bụng, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, tin tưởng người này so với chính mình rõ ràng. Mà chính mình phải làm cũng làm như vậy, cũng vừa lúc mượn người này tay đem này túy tiên lâu cấp thập đi ra ngoài, đến nỗi nhà mình vị kia tương lai trưởng bối, ngượng ngùng, chính mình là sẽ tôn lão ai ấu, bất quá sao, này cũng phải nhìn đối phương thái độ. Không thể không nói, tiểu ngư tốc độ phi, thường mau, này túy tiên lâu, quản sự vừa thấy đến kia tính vật lập tức liền cung kính đem người dẫn tới mặt sau, kết quả này đối phương một mở miệng. Thiếu chút nữa không đem túy tiên lâu quản sự cấp hù chết, bất quá tiểu ngư nhưng chưa cho đối phương cơ hội, nhà mình chủ tử còn chờ đâu, đùng đùng đem này túy tiên lâu tình huống hiện tại trực tiếp bạo ra tới, đem quản sự cấp trấn áp ở, này nguyên bản còn nghĩ chính mình lại hướng lên trên biên xác nhận một chút, cuối cùng quản sự chỉ có thể bằng mau tốc độ đem ngân phiếu chuẩn bị tốt, này trăm vạn lượng ngân phiếu, mặt tráng lớn nhất chính là 10 vạn lượng, có lớn có bé, cũng may tiểu ngư là cổng bao tới, bằng không này suy ở trong ngực, kia chính là thật dày một sấp. Đương nhiên, quản sự không thể cứ như vậy, làm một cái mang theo 100 vạn cự khoản nữ tử đơn độc trở về, này bên trên cũng đã cho lời nói, vì thế còn phái một người đi theo đem người đưa đến. Tiểu ngư cũng không cự tuyệt, này chính mình một người, vạn nhất bị người theo. Giỏi, kia chính là kiện chuyện phiền toái, chủ tử còn chờ đâu. Nhìn theo tới người, Khổng Viện Viện cũng không có cự tuyệt, trực tiếp làm người đuổi kịp một khối. Này nếu là chính mình nhìn trúng cái gì, cũng nhiều người chạy chân, tổng làm con cá nhỏ chạy, Khổng Viện Viện chính mình còn đau lòng đâu. Chính mình liền như vậy một cái chùm đến đặc biệt thuận tay, cũng không thể mệt muốn chết rồi, mà này tiểu ngủ sao? Chính mình đề đệ, cũng là đau lòng. Nghĩ vậy, Khổng Viện Viện cảm thấy chính mình. Ở trang viên mama còn có dạy chỗ tốt kia mấy cái nha hoàn, nhưng thật ra có thể cho người một khối tiếp nhận tới. Phía trước là sợ nhiều những người này lòi, hiện tại ngược lại là tất cả mọi người đã biết. Như vậy đem chính mình dùng đến thuận tay người điều lại đây cũng là lúc. Còn có chính mình đến lúc đó cả đến hộ quốc hầu phủ đi, không thiếu được bên người muốn nhiều mấy cái có thể tín nhiệm người. Mà này chính mình phía trước mama là cái trấn được trường hợp, nguyên bản chính là ở kinh đô. Người, cũng có thể giúp đỡ chính mình không ít vội. Kìa ai, ngươi cấp Phu Trí Minh đưa cái tin tức, làm hắn đem ta bên người lưu tại trong sơn trang người đều đưa lại đây, đặc biệt là Trương mama. Nghĩ, Khổng Viện Viện liền đối với này đi theo tới nam tử phân phó một câu. Phu Trí Minh tuy rằng là người một nhà. Bất quá đồng thời cũng giúp đỡ nhà mình tướng công quản lý túy tiên lâu, cho nên những người này tuyệt đối có chính mình biện pháp nhanh chóng liên hệ thượng nhân, đỡ phải phiền toái. Tiểu ngư đi một chuyến, là, chủ tử, thuộc hạ kêu Lý Mộc. Đối với vị này chính mình chỉ thấy quá bức họa chủ tử, Lý Mộc trong lòng là tò mò, bất quá lại cũng không dám vượt qua, hoàn toàn cảm giác không ra như vậy, một cái nhỏ xinh nhân nhi là như thế nào làm được. Túy tiên lâu thay đổi bọn họ tự nhiên là rõ ràng, hơn nữa rất nhiều người đều bị rút ra, Lý Mộc phía trước cũng muốn đi theo, nhưng là lại bị suy xuống dưới, lần này có thể bị lấy ra tới, kia cũng là vì chính mình lần này thông qua khảo nghiệm mới được đến cơ hội. Mà Lý Mộc biến mất một hồi thực mau liền lại xuất hiện, hồi chủ tử, tin tức đã đưa ra đi. Ân, đi thôi, đi ánh sáng mặt trời hồ. Khổng Viện Viện nói xong liền đứng lên. Mà một bên tiểu ngủ ở vừa rồi bị Khổng Viện Viện một phen tẩy não lúc sau, đã hoàn toàn không có muốn ngăn cản ý tứ, mà tiểu ngư là căn bản không rõ ràng lắm việc này, chỉ đương nhà mình tiểu thư muốn đi chư hồ, rốt cuộc việc này phía trước liền có kế hoạch, này bất quá trước tiên mà thôi. Mà, vẫn luôn đang ở kinh đô phụ trách thu thập tình báo Lý Mộc lại một cái chân hòa, nguyên bản đứng lên tư thế lại quỳ trở về, chính mình vừa rồi không nghe lầm đi. Chính mình vị này chủ tử vừa rồi nói chính là đi ánh sáng mặt trời hồ, này kinh đô gọi là ánh sáng mặt trời hồ địa phương chỉ có một, đó chính là đêm nay muốn tổ chức hoa khôi đại tái địa phương, mà chính mình tin tức trung, vị này chủ tử chính là cái nữ tử. Ngươi còn muốn tiếp tục quỳ sao? Tiểu ngư nhìn lại ngã trở về người, trong lòng có chút không tín nhiệm người này thật sự có thể bảo vệ tốt nhà mình chủ tử. Này chính mình có phải hay không muốn phóng tin tức làm ám vệ lại đây, tương đối tốt một chút. Lý Mộc lấy lại tinh thần vừa lúc nhìn đến tiểu ngư kia không tín nhiệm ánh mắt, lập tức nhanh chóng đứng lên, sau đó theo đi lên, tiểu ngư nhìn nhìn, nghĩ đến đối phương vừa rồi rời đi thời điểm thân thủ sát thật còn tính không tồi, cuối cùng vẫn là tính, đuổi kịp nhà mình tiểu thư nện bước. Đây là đi ánh sáng mặt trời hồ. Không sai, bất quá lại không có trực tiếp môn mục đích địa đi. Tới trước chú Kiếm Sơn Trang chính mình thuyền lớn đặt địa phương, hiện tại khoảng cách buổi tối còn muốn một đoạn thời gian, Khổng Viện Viện cũng không tính toán hồi biệt viện nghỉ ngơi, này hoa thuyền cũng đủ đại, có vài gian nghỉ ngơi địa phương, hơn nữa rửa mặt gì đó đều có chuẩn bị, làm người đưa tới thủy, Khổng Viện Viện rửa mặt một phen lúc sau liền nghỉ ngơi đi, nhưng thật ra tiểu ngư còn ở bận rộn. Cái kia tiểu ngư cô, nương, ngươi liền đều không ngăn cản một chút chủ tử sao? Này tới rồi trên thuyền, Lý Mộc cơ hồ, liền không biết chính mình muốn làm cái gì. Này đi thủ nữ chủ tử môn cũng không thích hợp, cuối cùng còn tưởng lựa chọn đi theo bận rộn tiểu ngư đương cái trùng theo đuôi, nhân tiện cũng hiểu biết một chút chính mình hiện tại phải bảo vệ vị này chủ tử. Ngăn đón chủ tử làm cái gì? Tiểu ngư tuy rằng rất muốn che giấu chính mình xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt, nhưng là thật sự là nhịn không được mà. Lý Mộc trong lòng lệ ròng chạy đi. Này chủ tử thân là một nữ tử, chuyện như vậy trộn lẫn lên giống như không phải thực thích hợp, sợ sẽ ảnh hưởng đến chủ tử danh dự. Này Lý Cương trực chịu đựng biện giải chính mình không phải cái ngu ngốc xúc động, tận lực uyển chuyển biểu đạt. Ngươi nhưng thật ra có ý tứ gì? Tiểu ngư buông xuống trong tay sự tình, nhưng là trong tay nào căng nhìn thập phần thuận tay gậy gỗ lại, như cụ lấy đến hảo hảo ở trong tay, Lý Mộc nhịn không được run lên. Này chuỗi đầu. Cũng là một đao, suốt đầu cũng là một đao, Lý Mộc nuốt một chút nước miếng, làm tốt tùy thời phòng ngự chuẩn bị, lúc này mới đã mở miệng, đêm nay chủ tử muốn đi tham gia này hoa khôi đại tái, ngươi thân là chủ tử bên người tỳ nữ, chẳng lẽ không nên ngăn cản sao? Tiểu ngư nghe xong, xoát một chút nâng lên gậy gọc, Lý Mộc nhanh chóng nâng lên tay trắng trên đầu, mà quả nhiên, kia gậy gỗ trực tiếp tạp xuống dưới, thân là cấp dưới. Ngươi không cảm thấy ngươi nói đã mạo phạm chủ tử sao? Cái gì gọi là chủ tử muốn đi tham gia hoa khôi đại tái, từ nơi nào truyền ra tới lời nói? Tiểu ngư trước mắt hỏa hoa, xuống tay một chút cũng chưa lưu tình, đối với chính mình chủ tử sự, tiểu ngư trước nay đều dũng mãnh vô cùng. Này, thuộc hạ nói sai. Lý Mộc lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ, chính mình vừa rồi khẩn trương cư nhiên nói sai rồi, thực tự giác quỳ xuống. Mà kia tay cũng thu trở về, không dám lại phòng ngự. Thuộc hạ ý tứ là, đêm nay này ánh sáng mặt trời hồ muốn tổ chức hoa khôi đại tái, chủ. Tử thân là nữ tử, tuy rằng nữ giả nam trang, nhưng là rốt cuộc này có tổn hại khuê dự, thuộc hạ cả gan gián ngôn. Tiểu ngư trong tay động tác ngừng lại, hôm nay toàn bộ đường cái trừ bỏ thảo luận chính mình chủ tử sự tình. Dư lại nhưng còn không phải là, này ánh sáng mặt trời hồ hoa khôi đại tái một chuyện sao? Tiểu ngư cúi đầu nhìn về phía vị chính mình đánh một chút Lý Mộc, ném xuống trong tay gậy gọc, cò cò cò hướng tới khoang thuyền vị trí chạy tới, Lý Mộc lập tức đứng lên theo đi lên. Nhưng là này càng đi theo, càng thêm giác này tiểu ngư đi phương hướng cùng chính mình dự tính không giống nhau, này, này đi không phải ngủ thiếu gia phòng sao? Bất quá cái này làm cho ngủ thiếu cha đi khuyên cũng không tồi, Lý Mộc tính toán tiếp tục đi theo xem này kế tiếp như thế nào. Di, tiểu ngư, ngươi này vội vã muốn đi đâu? Khổng Minh Vũ vừa lúc từ trong phòng đi ra, tính toán đi bon tàu thượng hóng gió, liền thấy được cúi đầu lại đây tiểu ngư, hướng cái này phương hướng đi trừ bỏ tìm. Nói làm người kia trảng đèn, phía dưới tương đối hắt. Tiểu ngũ cật cật đầu, để lại một câu liền rời đi. Lý Mộc nhìn liền đơn giản như vậy hai câu lời nói việc này, khiến cho hai người cấp bốc qua, nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là hảo hảo nhìn liền hảo. Tiểu ngư từ trữ vật trong phòng đem chính mình yêu cầu đồ vật đều tìm được rồi, kêu thượng một bên Lý Mộc lại đây hỗ trợ chọn đồ vật, lại vội vã rời đi. Cái kia, tiểu ngư cô nương, ngươi đây là đang làm cái gì? Nhìn này dưới chân núi lăng. Lộn thu thập hoa thuyền thượng kia duy nhất một phen ghế nằm tiểu ngư, Lý Mộc cảm thấy, này đối chủ tớ thật là kỳ quái. Này hoa khôi đại tái phải tiến hành đến đã khuya, tổng không thể làm chủ tử vẫn ngồi như vậy xem đi, này sắp đặt ở chỗ này, thu thập thoải mái làm chủ tử có thể nghỉ ngơi, tưởng thấy thế nào đều có thể, đáng tiếc này mặc vào không có tay vực bạch sa, bằng không còn có thể lộng cái bình phong, không cho người khác nhìn đến chủ tử. Nhà mình chủ tử là đến giờ liền phải nghỉ. Ngơ người, này hoa khôi đại tái lại phải tiến hành đến đã khuya, chủ tử khó được có hứng thú, tự nhiên chủ tử như thế nào thoải mái như thế nào tới. Xem hoa khôi mà thôi, lại không phải xem nam nhân, hơn nữa trước công chúng, lại không phải cái loại này lâu tử, còn có năm thiếu cùng ở bên, có cái gì sợ quá. Ngươi không cảm thấy chủ tử thân là nữ tử như vậy không hảo sao? Cuối cùng vẫn là không có nhìn xuống, Lý Mộc vẫn là hỏi ra khẩu. Xem mỹ nhân mà thôi, chủ tử lại không phải xem nam tử. Có cái gì không tốt, nơi này lại có ai có thể biết chủ tử thân phận, này bố trí lại tốt một chút, làm chủ tử có thể thấy được rõ ràng một ít lại tránh đi mọi người tầm mắt, như vậy không phải hảo. cuối cùng tiểu ngư không nhịn xuống, này xem thường liền như vậy quăng qua đi. Tiểu ngư này từ theo Khổng Viện Viện lúc sau không thiếu học tập đủ loại tri thức, Khổng Viện Viện cũng nỗ lực muốn đem tiểu ngư cái loại này nô tính cấp sửa lại, bồi dưỡng thành tư tưởng khai hóa trợ thủ đắc lực, này giáo. Chụp phương pháp tự nhiên sẽ không giống những người khác như vậy, tùy tiện làm phu tử đi giáo, không thể không nói ở Khổng Viện Viện tìm chi mặt hóa hạ, tiểu ngư đã hoàn toàn không giống hiện tại tiểu cô nương giống nhau, đây cũng là làm tiểu ngư ở trình độ nhất định thượng đối này, tình yêu nam nữ trở nên trì độn nguyên nhân chi nhất. Mà Lý Mộc đột nhiên choáng váng, cảm giác chính mình vô lực phản bác, bởi vì lời này không sai a. Nơi nào sai rồi, nữ tử xem nữ tử có cái gì không đúng, hơn nữa. Vẫn là trước công chúng, nhưng là, này cũng không đúng a. Nhìn ở nỗ lực bố trí tiểu ngư, Lý Mộc đột nhiên cảm thấy chính mình này, cho tới nay tiếp thu đến về nữ tử định luật tại đây, chủ tớ trên người hoàn toàn phát huy không đứng dậy. Đại nguyên không phải không có nữ cường nhân, này nữ tử từ thương cũng không ít, nhưng là này vẫn là lần đầu tiên biết như vậy lý luận. Chính là này đó xuất đầu lộ diện nữ thương nhân, kia cũng là sẽ không xuất hiện, ngôn hành cử chỉ kia cũng sẽ phá lệ chú ý. Lại đây đáp bắt tay, quá cao, ta lộng không được. Nguyên bản đối với người này, tiểu ngư còn muốn khách khí một chút, nhưng là thật sự là quá làm người bất mãn, một chút đều so ra kém với đại ca, cũng không biết với đại ca hiện tại sự tình xử lý đến như thế nào. Đột nhiên, tiểu ngư nhớ tới Phu Trí Minh. Mỗi lần chủ tử công đạo sự tình chưa bao giờ cần nói lần thứ hai, chủ tử cùng chính mình chỉ cần vừa nói, là có thể đủ xử lý đến thỏa đáng, người. Này cùng người chính là không giống nhau. Hất hất đầu, tiểu ngư lại bắt đầu bận rộn lên. Mà đứng ở bon tàu thượng tiểu ngũ tự nhiên là, thấy được khi ở thuyền trên đỉnh bận rộn hai người, bất quá lại không ra tiếng ngăn cản. Này bên trên xác thật là tốt nhất bất quá xem xét điểm. Trước kia thời điểm chính mình cùng vài vị ca ca tới, đều thích ở bên trên uống trà gì đó, bất quá chính mình mấy cái đại nam nhân, nhưng thật ra không nghĩ tới bố trí như vậy tinh tế, nguyên bản còn tính toán đợi. Lát nữa làm người đi lộng một chút, cái này nhưng thật ra tỉnh công phu. Tiểu ngư đối với bố trí tốt thuyền đỉnh phi thường vừa lòng, này Lý Mộc tuy rằng là mộc điểm, bất quá này làm việc vẫn là rất vững chắc. Nhìn Thái Dương, tiểu ngư phỏng chừng một chút thời gian, liền lại nhanh chóng hạ thuyền đỉnh. Gõ gõ chủ tử, ngươi tỉnh sao? Vào đi. Này ngủ một giấc, cảm giác xác thật tinh thần rất nhiều. Chủ tử đêm nay là muốn tại đây trên thuyền ăn vẫn là rời thuyền đi anh. Tiểu ngư, động tác thuần thục thế Khổng Viện Viện đem đầy đầu tóc đen trát lên, sau đó chảo hảo khăn đưa cho Khổng Viện Viện. Làm người đưa đến trên thuyền đi, ta muốn ăn heo bụng gà. Khổng Viện Viện kết quả khăn lau mặt, trầm tư một chút nói, là, chủ tử muốn đi thuyền đỉnh xem sẽ sao. Đã bố trí hảo, tiểu ngư kết quả khăn rửa sạch sẽ treo lên. Nhân tiện mang phân sủi cảo còn có miệng ngân ti cùng nhau, làm Lý Mộc đi, ngươi này một thân cũng còn không có đổi đâu, lại vội đã lâu đi rửa mặt. Một chút, muốn ăn cái gì khiến cho Lý Mộc đi mua, nhân tiện hỏi một chút tiểu ngủ xem. Là, nô tỳ này liền đi. Tiểu ngư thế Khổng Viện Viện, cầm quần áo sửa sang lại hảo sau liền nhanh chóng đi ra ngoài, không một hồi liền đã trở lại. Này vừa ra đến bon tàu liền thấy được năm thiếu cùng canh giữ ở một bên Lý Mộc, tiểu ngư một lần liền đem sự tình cấp giải quyết, cũng không ở cửa này khẩu thủ, mà là đi rồi trở về chuẩn bị nhìn xem chính mình chủ tử có hay, không cái gì yêu cầu hỗ trợ mang lên. Đến lúc đó đưa tới thuyền trên đỉnh đi. Không thể không nói, tiểu ngư này thật đúng là chính là trở về đúng rồi, Khổng Viện Viện này nghĩ chỉ cần như vậy đi lên còn rất nhàm chán, không bằng mang điểm đồ vật đi lên, này tưởng tượng, thu thập lên phát hiện muốn mang thật đúng là không ít, đặc biệt là kia bàn cờ vây chơi lên lâu lắm, này có thể chơi cờ năm quân A, vừa lúc cùng tiểu ngư hai người tống cổ thời gian. Chủ tử, nhanh như vậy, Khổng Viện Viện nhìn xuất hiện ở trước cửa. Tiểu ngư thoáng kinh ngạc cảm thán, ngũ thiếu gia cùng Lý Mộc vừa lúc ở một khối, cho nên không cần nô tỳ lại đi một chuyến. Khi vừa lúc, chúng ta đem này đó cùng nhau dọn đi lên, hồi lâu chưa thử qua ngươi cờ năm quân hay không có tiến bộ, lần này có thể hảo hảo khảo khảo ngươi. Khổng Viện Viện cười giơ lên trong tay cờ sọt, là, chủ tử. Này cờ năm quân tiểu ngư phi thường thích, không giống cờ vây như vậy khó. chơi lên lại đặc biệt có ý tứ. Hai người thứ này chọn tới rồi bon tàu. Thượng khiến cho tiểu ngũ cấp tiếp qua đi, trực tiếp dùng khinh công đưa đến thuyền đỉnh, nhìn tiểu ngũ nhẹ nhàng bộ dáng. Khổng viện viện đột nhiên cảm thấy, chính mình cũng nên học học này khinh công, đánh không lại thời điểm còn có thể chạy không phải, lại còn có thể lấy tới lên đường, cũng không biết chính mình lớn như vậy lại học được sẽ không rất khó tài học đến sẽ. Đương nhiên, lấy khổng viện viện hiện tại thực lực, tuy rằng không thể giống khinh công giống nhau nhẹ nhàng thường chỗ cao, nhưng là này muốn đi lên kia cũng so người bình thường muốn dễ dàng rất nhiều. Bất quá cuối cùng vẫn là theo khuôn phép cũ đi theo tiểu ngư đi thang lầu đi lên. Tiểu ngư bố trí phi thường hảo, tất cả đều là dựa theo khổng viện viện thích phong cách đi làm cho, hơn nữa như thế nào thoải mái như thế nào tới, ngồi xuống kia trên ghế nằm, trừ bỏ chính diện không có bình phong che đậy, này thuyền đỉnh lại bị lăn lộn thành một gian căn nhà nhỏ, chung quanh dùng rắn chắc bình phong che đậy lên. Không những có thể ngăn cách người khác tầm mắt, còn có thể đủ đem này 10 tháng gió lạnh ngăn cách khai. Tiểu ngư lại đây, đem đồ vật để ở đâu liền hảo, không cần đi sửa sang lại nó. Đồ vật kỳ thật đều bày biện rất khá, chỉ là tiểu ngư đối với những chi tiết này đều sẽ tương đối để ý. Thoáng sửa sang lại một phen, liền nghe được nhà mình chủ tử triệu hoán, nhanh chóng kết thúc trong tay động tác đi tới khổng viện viện bên người. Mau ngồi, bực này ăn còn muốn một hồi lâu, làm ngươi chủ tử. Ta nhìn xem ngươi cờ nghệ hay không có tiến bộ. Khổng viện viện cười một tay ôm lấy cờ sọt, một tay từ cờ sọt lấy ra quân cờ. Là, chủ tử. Tiểu ngư ngoan ngoãn ngồi xuống khổng viện viện đối diện, học khổng viện viện bộ dáng ôm lấy cờ sọt, mà tiểu ngũ vốn dĩ đối này cờ vây không có gì hứng thú, bất quá nhìn hai người như vậy kỳ lạ ôm cờ sọt tư thế lại giữ lại, ở một bên quan vọng. Hai người kỳ lạ chơi pháp còn có này quân cờ ăn pháp làm tiểu ngũ đối này, cờ vây có tân lý giải, nguyên lai này. Cờ vây còn có thể như vậy chơi à, nếu là sớm biết rằng, chính mình liền sẽ không như vậy không thích hạ cờ vây. Ơn, ta thắng, bất quá tiểu ngư tiến bộ thực mau à, lần này so lần trước chính là thiếu 15 tử không tồi không tồi. Khổng viện viện cười khen nói, đều là tiểu thư giáo hảo. Đối với chính mình tiến bộ, tiểu ngư cũng là phi thường cao hứng. Cái kia, làm ta cũng chơi một phen. Tiểu ngũ ngon ngoe rụt rịch nói. Thiếu gia thỉnh. Tiểu ngư nhanh chóng đứng lên, đem vị trí làm ra. Tới. Này muốn ăn cơm, đợi lát nữa lại chơi, đợi lát nữa làm tiểu ngư bồi ngươi chơi. Ngươi nếu là đánh bại tiểu ngư, như vậy ta liền bồi ngươi chơi. Khổng viện viện cười nói. Đôi mắt lại nhìn về phía cái kia bay phút đến bon tàu nâng lên hộp đồ ăn người. Tiểu ngũ có chút ai oán nhìn về phía người tới, chính mình hiện tại chính hứng thú bừng bừng đâu, kết quả người này liền đã trở lại, chính mình không phải làm hắn đi mua không ít đồ vật sao, cư nhiên còn có thể nhanh như vậy. Lý Mộc Trực tiếp trở về Túy Tiên Lâu, này heo bụng gà cũng chỉ có Túy Tiên Lâu có, mặt khác tửu lầu không phải không có đi thử quá làm món này. Mà là căn bản làm không ra cái này mùi vị, xử lý không tốt, tới rồi Túy Tiên Lâu cùng đầu bếp nói này đồ ăn, sau đó lại cùng quản sự mượn người chạy chân đi mua đồ vật, cho nên thực mau liền chuẩn bị tốt. Nguyên bản còn lo lắng quá chậm đâu, phải biết rằng điểm này đồ ăn khó nhất chính là kia miệng ngân ti đưa tới muốn phi thường mau, nếu không thời gian. Một lâu, kia mặt còn có canh liền hủy, nhanh chóng ăn đồ vật. Tiểu ngư liền bồi Khổng Minh Vũ bắt đầu rồi cờ năm quân trò chơi, Khổng viện viện ở một bên quan vọng, mà Lý Mộc nhìn đến cái này cờ vây phương pháp là ở là không đã phát giải, chỉ có thể yên lặng làm bàn quan. Cờ năm quân nhìn thập phần dễ dàng, nhưng là chân chính muốn chơi hảo lại không phải một việc dễ dàng, ván thứ nhất tiểu ngũ liền như vậy không thể hiểu được thua rối tinh rối mù, cũng may không có thiết trí cái gì. Thưởng phạt lực độ, cho nên trừ bỏ có chút thất bại. Nhưng thật ra lại tiếp tục anh dũng lại lần nữa khiêu chiến. Mà trên thuyền đã treo lên ngọn đèn dầu, tuy rằng không nghĩ ban ngày như vậy, nhưng là mông lung ngọn đèn dầu càng là có khác một phen tư vị, mà thuyền cũng bắt đầu chậm rãi bơi lội lên, chỉ là từ nơi này đến kia sân khấu vẫn là yêu cầu một đoạn thời gian, hơn nữa này trên mặt hồ con thuyền bắt đầu tăng nhiều, tốc độ liền càng thêm thông thả, mà ngồi xem hai người đấu cờ khổng viện. Viện cuối cùng nhằm chán nằm ở trên ghế nằm, phi thường thích ý bắt đầu quan khán bầu trời ngôi sao, thượng nông đại thời điểm, khổng viện viện còn cố ý tuyển một môn thực kỳ lạ môn tự chọn, đó chính là thiên văn học. Hiện đại không trung không nghĩ nơi này như vậy sạch sẽ, thành thị ban đêm rất khó nhìn đến ngôi sao, yêu cầu mượn dùng công cụ, mà nơi này lại có thể rất rõ ràng nhìn đến những cái đó ngôi sao, trong lòng đem một đám sáng ngời ngôi sao tương liên lên, tạo thành một bức lại một. Bức chòm sao đồ án, nơi này không trung thật tốt. Bên người hai người thường thường thanh âm làm Khổng Viện Viện cảm thấy phi thường thỏa mãn, ngẫu nhiên quay đầu cắm thượng hai câu lời nói, lại tùy ý hai người tiếp tục. Tiểu ngư, ngươi liền không thể nhường một chút nhà ngươi thiếu cha ta sao? Lại một lần thua, Khổng Minh Vũ trong lòng cái kia buồn bực a, này nhìn đơn giản như vậy tới rồi chính mình trong tay liền như vậy khó, không được, liền cái nha hoàn đều sẽ, chính mình sao lại? Có thể so nhân gia kém. Ngũ thiếu gia, chủ tử nói, cái này kêu công bằng cạnh tranh, nô tỳ nếu là thật sự làm ngươi, đợi lát nữa ngươi còn không vui đâu, hơn nữa đây là muốn càng cản càng hăng, nô tỳ lúc trước chính là hoa thật nhiều thời gian mới không có thua đến thảm như vậy. Tiểu ngư phi thường nghiêm túc nói, hảo đi, hoặc nhiều hoặc ít này cũng coi như là được đến một chút vui mừng, ít nhất chính mình này còn tính không phải thua thật thảm. Bất quá theo chủ tử nói, hầu gia lúc trước nữa. Ngày cũng đã có thể cùng chủ tử ngang tài ngang sức, còn thắng không ít, tiểu ngư khối này bổ đao trực tiếp cắm ở Khổng Minh Vũ tâm oa thượng. Tiểu ngư, hôm nay nhà ngư thiếu cha ta nếu là một mâm cũng chưa thắng, ta liền cho ngươi ngàn lượng bạc, tới, tiếp tục. Khổng Minh Vũ không phục, tiểu ngư quay đầu nhìn về phía nhà mình chủ tử. Khổng Viện Viện nhìn hai người muốn bật cười, bất quá cuối cùng vì chính mình này ngủ đệ mặt mỗi. Vẫn là nhìn xuống, triều tiểu ngư cật cật đầu, ngươi liền, nỗ lực kiếm này ngàn lượng bạc, đến lúc đó trực tiếp cho ngươi đương vốn riêng, về sau cả chồng thời điểm dùng. Tiểu ngư nghe nửa câu đầu chính cao hứng đâu, nửa câu sau lập tức đỏ bừng mặt, mà tiểu ngũ nghe nửa câu đầu vừa mới chuẩn bị cấp Khổng Viện Viện, vứt cái ai oán đôi mắt nhỏ, lại lập tức bị chọc cười, cũng không để bụng phía trước chính mình thua nhiều ít. Này không thể được, tiểu ngư chính là tiểu lục người. Tương lai xuất giá, kia cũng là tiểu lục bỏ tiền, như thế nào có thể từ ta? Tới, chúng ta tiếp tục, ta này tiền còn phải lưu trữ đâu, cũng không thể liền như vậy tặng người. Tiểu thư, ngũ thiếu gia. Tiểu ngư thấp giọng kiều lẩm bẩm nói. Khụ khụ, này muốn kêu ta lục thiếu, chạy nhanh, bằng không đợi lát nữa kia hoa khôi đại tái bắt đầu rồi, ngươi hai còn muốn vùi đầu tiếp tục xem này bàn cờ đâu. Khổng Viện Viện nỗ lực thu liễm khóe miệng cười, bất quá trong mắt chế nhạo lại nửa điểm không giảm. Mà Khổng Viện Viện hoàn toàn không biết, chính mình hiện tại lười biếng nắm ở trên ghế nằm bộ dáng bị người nào đó đang ở chú ý, tuy rằng nghe không được đối phương nói cái gì, bất quá nhìn bên kia không khí lại rất hảo. Triệu Hạo Lân như thế nào cũng không nghĩ, tới chính mình cư nhiên còn có thể tái kiến ngày ấy nam tử. Ngày đó chưa ra kia sự kiện, Triệu Hạo Lân tuy rằng tức giận, nhưng là lại cũng không thể trực tiếp lộ diện, nguyên bản nghĩ phái bên người người đi, nhưng là vừa đến thân ảnh lại so với chính mình người muốn mau tới rồi đám người. Kia trung, mà Triệu Hạo Lân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy chung linh mẫn tú nam tử, nói nam tử kỳ thật cũng không thế nào phù hợp, xưng là thiếu niên nhất thích hợp, bất quá rồi lại có bất đồng với thiếu niên làm việc xử lý phương pháp. Mà khi Chu Kiếm Hạo lúc ấy khi ghê tởm ánh mắt Triệu Hạo Lân cũng thấy, nếu không phải thiếu niên này bên người còn có những người khác ở, chỉ sợ là muốn tao khi Chu Kiếm Hạo độc thủ, nhưng là như vậy một cái thanh thuần chung mẫn thiếu niên cư nhiên sẽ. Đến tham quan này hoa khôi đại tái, Triệu Hạo Lân lại nhịn không được nhíu mày, như vậy tốt mầm, như thế nào có thể cứ như vậy cấp làm méo, chính là hôm qua quá mức vội vàng. Chính mình cũng không có thể làm người đi điều tra đây là ai gia công tử, đợi lát nữa muốn cho người đi điều tra. Chỉ là, này một thân chung linh mẫn tú thiếu niên, như vậy lười biếng nằm ở trên ghế nằm, Triệu Hạo Lân không biết vì cái gì, chính mình luôn có một loại khác cảm giác, muốn đem người kéo tới làm người. Ngồi xong, lại muốn đem người che lên không cho người thấy. Một trận du dương tiếng đàn vang lên, con thuyền đều sôi nổi khá tốt ở chính mình vị trí thượng. Vị trí này cũng không phải là thứ tự đến trước và sau, mà là sáng sớm khiến cho người hoa bạc định ra, vì chính là cái gì? Chính là thay người che lấp thân phận, mỗi cái vị trí chỉ cần người hoa khởi tiền, như vậy là có thể đủ định ra tới, cho nên không có người biết cái kia vị trí là nhà ai. Cảm ơn đại gia tiến đến cổ động, hôm nay lại đến mỗi năm một lần hoa khôi bình xét đại tái, quy củ ta liền không nói nhiều, phía dưới liền trực tiếp cho mời các vị trong lâu các cô nương tiến lên hiến nghệ. Nam tử trung khí mười phần dũng cảm thanh âm xỏ xuyên qua toàn trường, đột nhiên, trên đài ngọn đèn dầu bị triệt xuống dưới, không một hồi lại bị sắp đặt trở về, chỉ là này ánh sáng như ẩn như hiện. Đài trung ương ngồi ba vị tuổi thanh xuân thiếu nữ, dáng người mạn diệu, khoanh chân mà ngồi ở cầm trước đài, đôi tay đỡ với cầm huyền. Thượng, tiếp theo tiếng đàn vang lên, ngay từ đầu còn thập phần hài hòa, nhưng là chậm rãi, trung gian nữ tử liền bắt đầu có chút theo không kịp, bên trái nữ tử lúc này đột nhiên biến điệu, nguyên bản thanh linh tiếng đàn đột nhiên ngẩng cao lên, phảng phất lập tức từ hoa thơm chim hót nơi thay đổi tới rồi chiến trường. Bên cạnh hai gã nữ tử sôi nổi bại hạ trận, này ván thứ nhất, bên trái nữ tử thắng được, mà kia trên mặt khăn che mặt lại không có sót xuống dưới, hành lễ sau ôm cầm rời đi. Đối với kết cục như vậy, Khổng Viện Viện có chút vô ngữ, hảo đi, hảo cũ kỹ, bất quá này phương pháp không sợ lão, quen dùng là được, chính là đáng tiếc không thấy mỹ nhân trông như thế nào, nghĩ cửa thứ nhất này hẳn là đều không sai biệt lắm. Khổng Viện Viện đột nhiên cảm thấy không có gì ý tứ, dù sao này còn muốn hảo một đoạn thời gian mới đưa nhóm người thứ nhất soát đi xuống, này cổ đại cầm khúc nhạc nhưng không giống hiện đại vài phút liền thu phục, mười tới phút kia kêu bình thường, nhìn ánh trăng như thế chi hảo, bên người lại có đàn thanh ca phủ làm bạn, tình cảnh này dưới, không bỏ túng thật sự là không thích hợp. Ha ha, ta thắng, bất quá này ngàn lượng bạc liền đưa ngươi, thu. Tiểu Ngũ hưng phấn thanh âm vang lên, Khổng Viện Viện nhướng mày. Này thật đúng là làm ngươi đuổi kịp, này trên thuyền nhưng có rượu ngon. Tiểu Ngư, ngươi đi chuẩn bị chút rượu đồ ăn đi lên, tình cảnh này, nhân sinh đương ca cần tẩn hoang, sáng nay có rượu sáng nay say. Phía sau câu kia chỉ là thuận miệng mà thôi, Khổng Viện Viện cũng không để trong lòng. Ân, so với bên ngoài này uống rượu tán phím kia mới sảng khoái. Tiểu Ngũ lúc này chính hưng phấn đâu, cũng đi theo xem nhà Khổng Viện Viện kia nửa câu sau lời nói, Tiểu Ngư còn lại là chủ tử nói cái gì chính là cái gì, dù sao chủ tử không phải lần đầu tiên uống rượu, này trước kia thân thể không hảo cũng ngẫu nhiên sẽ uống, hiện giờ phương trượng đại sư đã mở miệng, chính mình nhìn điểm chủ tử không cần quá mức là được, đem mặt bàn thu thập hảo, Tiểu Ngư nhanh chóng lui xuống. Cái này rượu và thức ăn chính là bất đồng với giống nhau đồ ăn. Mà Khổng Viện Viện phi thường thích Tiểu Ngư chiêu thức ấy đồ nhắm rượu, làm phi thường hảo, đương ăn vặt nhi hoặc là nhắm rượu đều đặc biệt không tồi. Một bên Lý Mộc đương hơn một canh giờ bàn quan, này đột nhiên nghe được chính mình này chủ tử mở miệng muốn uống rượu, lập tức cấp dọa choáng váng, nữ tử không phải không nên chạm vào thứ này sao, không đúng, cũng có nữ tử sẽ. Tiểu thí, nhưng là này sáng nay có rượu sáng nay say lời này hàm nghĩa nhưng không giống nhau. Đây là chính mình chủ tử muốn mua say tới, này nếu là vị này chủ tử là cái nam tử, kia Lý Mộc sẽ không có bất luận cái gì kinh ngạc, nhưng là vị này không phải a, không chỉ có tới tham quan hoa khôi đại tái, còn mua say, thiên a. Chỉ tiếc, không có người chuẩn bị phản ứng Lý Mộc, Tiểu Ngư lúc này ở trong phòng bếp chính bận rộn đâu, này trong hồ có cá, Tiểu Ngư làm trên thuyền năng thủ hỗ trợ lộng, chút cá tôm đi lên. Này cá tôm làm đồ nhắm rượu nhất hương, cũng lấy này tiên. Rượu là rượu ngon, tuy rằng bất đồng cùng chính mình làm cho cây táo chua rượu, nhưng là này rượu cũng là trái cây sản xuất, từ tửu sắc đến rượu hương đều phi thường không tồi, này đồ ăn còn không có đi lên, Khổng Viện Viện liền tiểu nếm một ly, phi thường tiểu nhân cái ly, kia thật sự chính là một ly một chín môi. Tiểu Ngư động tác cũng thập phần mau, một đĩa để ăn sáng làm người tặng đi lên, tuy rằng cái này rượu và thức ăn đều hoàn thành, chính là Tiểu Ngư lại không có trực tiếp rời đi này phòng bếp, mà là bắt đầu ngao nấu canh giải rượu. Chính mình chủ tử tử lượng cực thấp, nhưng canh giải rượu là cần thiết chuẩn bị, miễn cho chủ tử tỉnh lại thời điểm khó chịu. Không thể tưởng được Tiểu Ngư cái này rượu và thức ăn tay nghề tốt như vậy, còn sẽ tính sổ, còn sẽ chơi cờ, này ngày thường còn có thể chiếu cố cuộc sống hàng ngày. Chính mình như thế nào liền không như vậy một cái tùy tùng đâu. Ăn này cùng phương Bắc không quá giống nhau đồ nhắm rượu, Tiểu Ngũ đột nhiên cảm thán đến. Ha ha, đừng nghĩ, Tiểu Ngư vì này đó không thiếu hạ công phu, hơn nữa có rất nhiều tài rất sớm phía trước Tiểu Ngư cũng đã bắt đầu học tập. Tỷ như cái này rượu và thức ăn, này không phải tiểu ngư tới rồi Khổng Viện Viện bên người lúc sau tài học, Khổng Viện Viện cũng là ngẫu nhiên mới biết được tiểu ngư có chiêu thức ấy tay nghề. Ân, ta cũng cho ta kia gã sai vặt hảo hảo học học đi, miễn cho tương lai mang không ra đi. Tiểu ngũ cười gắp đồ ăn phóng tới trong miệng, sau đó bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tiểu ngư ngao canh giải rượu phía sau công đạo người nhìn, lúc này mới nhanh chóng thay cho trên người dính khói dầu quần áo một lần nữa trở về thuyền đỉnh. Này tầng thứ nhất sàn chọn đã có kết quả, như vậy này trận thứ hai, tin tưởng đại gia cũng mong đợi hồi lâu, tốt đẹp ban đêm hiện tại mới chậm rãi kéo ra mở màn, đại gia hảo hảo hưởng thụ đi. Này lần thứ hai ra tới lại không phải kia phía trước nam tử, mà là một người người mặc bại lộ, có được ma quỷ dáng người nữ tử, Khổng Viện Viện liếc mắt một cái xem qua đi đều nhịn không được muốn chảy nước miếng. Tiểu ngũ, này bên trên vị này mỹ nhân là ai? Khổng Viện Viện duỗi tay chọc chọc tiểu ngũ hỏi. Nàng, Tây Vực xà nữ, nhìn mỹ, tàn nhẫn lên kia không phải giống nhau nam tử so được với, này kinh đô nhất không thể trêu chọc nữ nhân, liền không ít người giang hồ đều phải cho nàng mặt mũi. Tiểu ngũ nhìn thoáng qua, sao liền thu hồi tầm mắt, đối với như vậy nữ tử, tiểu ngũ nhưng không có gì cảm giác, năm ấy kỹ không biết so với chính mình lớn nhiều ít lão bà một cái, vẫn là nhà mình Viện Viện như vậy nhỏ xinh khả nhân làm người càng yêu thích. Tiểu ngư yên lặng cấp hai người rót rượu, trong lòng lại nhớ kỹ này xà nữ bồ dáng, miễn cho nhà mình chủ tử ngày đó trêu chọc thường, không có biện pháp, trước kia thời điểm không biết. Nhưng là từ theo nhà mình chủ tử lúc sau, tiểu ngư dần dần phát hiện nhà mình chủ tử yêu thích cực kỳ đặc biệt, ngày thường còn hảo, nhìn không ra, nhưng là một khi ngầm, các loại tà ác tiểu tính tình liền sẽ không ngừng phát ra tới, mà chính mình chính là kia thâm chịu này làm hại người, bất quá này cũng tỏ vẻ nhà mình chủ tử đối chính mình tín nhiệm, hơn nữa không ảnh hưởng toàn cục. Tỷ như này xem mỹ nhân, đối với nam tử nhà mình chủ tử coi chăng trừ bỏ vài vị thiếu gia cùng hầu gia, mặt khác nam tử chủ tử chưa bao giờ để ý quá, nhưng là trong phòng này trang viên phàm là lớn lên đáng yêu xinh đẹp nữ tử chủ tử đều có thể nhớ kỹ, thường thường trêu đùa một chút, hoặc minh hoặc ám, mà những cái đó bị nhà mình chủ tử chọc, cho nữ tử lại còn cái gì cũng không biết. Hôm qua nhi chủ tử một đường giả nam tử du lịch, liền không thiếu trêu đùa nhân gia nữ tử, cố tình một cái hai bị nhà mình chủ tử gương mặt này cấp lừa, cam tâm tình nguyện tùy ý chính mình chủ tử ăn đậu hũ. Bất quá những cái đó nữ tử sẽ không tìm nhà mình chủ tử phiền toái, vị này thân phận không giống nhau, ngũ thiếu gia chính là nói, đối phương tàn nhẫn lên chính là không thua nam tử. Chủ tử, nàng kia không thể tới gần. Nhìn nhà mình chủ tử kia ý vị dạt dào biểu tình. Tiểu ngư ra tiếng nhắc nhở, con cá nhỏ không hiểu, càng là như vậy nữ tử, càng không giống nhau. Mà so với người khác xem nữ tử dáng người, Khổng Viện Viện lúc này xem lại là nàng kia mặt mày giữa dòng chuyển nguyễn chuyển vũ mị, nhưng là kia mặt lạnh băng lại cũng không có thể làm người bỏ qua, mang theo khinh. Miệt, khinh miệt, này ở đây nam tử trung không thể thiếu nhân trung long phượng, nhưng là lại làm một nữ tử dùng tới khinh miệt ánh mắt đi xem. Lại là một cái có chuyện xương người a, bất quá con cá nhỏ nói cũng đúng, như vậy nữ tử vẫn là không cần tới cần hảo. Mang thứ hoa hồng tuy rằng mê người, nhưng là cũng là thương tay, bất quá tương lai có cơ hội nhưng thật ra có thể kết giao một chút, cũng không biết này cao lãnh mỹ nhân có không sẽ cho cơ hội, nàng thật sự làm chính mình nhớ tới chính. Mình kia bạn tốt, này đi tới nơi này, độc lưu nàng một người ở bên kia. Cuối cùng ký ức đó là bạn tốt cho chính mình tắt đèn cái chăn, mà như vậy một cái sẽ không chiếu cố chính mình người, lại có thể đem người khác chiếu cố rất khá. Có chút người nhất nhãn vạn năm, trên đài nữ tử, ở chuẩn bị xoay người rời đi hết sức hai mắt vừa lúc cùng Khổng Viện Viện, tương đối thường, Khổng Viện Viện thói quen tính chớp nổi lên mắt, khi mắt quá quen thuộc, phía trước nhìn mặt bên thời điểm không có gì cảm giác, nhưng là giờ khắc này hai người bốn mắt tương đối. Cái loại này quen thuộc cảm giác làm hai người tâm đều bắt đầu run rẩy. Bỗng nhiên, trên đài nữ tử môi thân khải, khóe mắt chảy xuống một tia nước mắt. We are friends forever Viện Viện. Không tiếng động, nhưng là kia đã sớm khắc ở đáy lòng môi ngữ, làm Khổng Viện Viện nháy mắt rơi xuống nước mắt, từ trên ghế nằm đứng lên, không màng bị va chạm đến đầu gối, hướng phía trước đi đến. Là ngươi sao? We are friends forever Thiến Thiến. Không. tiếng động môi ngữ lại làm trên đài người nở nụ cười, gật gật đầu, sau đó yên lặng lui xuống, biến mất ở đài thượng. Tiểu Lục chủ tử Khổng Minh Vũ cùng tiểu ngư giật nảy mình, cố tình hai người đều chỉ có thấy tiểu nhân nhi đột nhiên kích động hành động, lại không có thể nghe được câu kia không tiếng động nói, chỉ là cũng không biết là cái gì làm tiểu nhân nhi đột nhiên mất khống chế. Mà lúc này lại có hai cái nam nhân chú ý tới một màn này, trên đài nữ tử nước mắt, còn có kia trên thuyền. Thiếu niên kích động động tác, tuy rằng không biết các nàng lẫn nhau chi gian nói gì đó, nhưng là hai người đều thực xác định, này hai người chi gian tiến hành rồi đối thoại. Chủ tử, đó là phu nhân cùng năm thiếu. Một bên nam tử có chút khiếp sợ nói. Ân, phái người đi ra xà nữ mạng thiến sở hữu tư liệu, càng nhanh càng tốt. Đối với tiểu nhân nhi tới nơi này, Lâm Phong có chút bất đắc chỉ, nhưng là cũng không muốn đi quấy rầy tiểu nhân nhi hứng thú, nhưng là tiểu nhân nhi này đột nhiên hành động, lại làm Lâm Phong chú ý lên, là, chủ tử. Nam tử nhanh chóng đi xuống, mặt khác một con thuyền giấu ở trong đêm tối trên thuyền lớn. Phái người đi ra kia thiếu niên là ai, cùng mạng thiến từng có cái gì tiếp xúc? Một thân hồng y nam tử, ngồi ở ghế nằm phía trên. Thưởng thức trong tay chén rượu. Đúng vậy. Một đạo hắc ảnh biến mất ở trên thuyền. Chủ tử. Lạnh băng không có bất luận cái gì cảm tình giọng nữ vang lên. Đến tột cùng là người nào có thể làm chúng ta tâm tàn nhẫn như xà xà. Nữ mạng thiến rơi lệ, thiếu niên này thật đúng là ghê gớm a. Hồng y nam tử một tay đem đứng ở cách đó không xa mạng thiến, đánh đổ chính mình trong lòng ngực. Hai người một thân như máu hồng y tương dung ở bên nhau. Nam tử to rộng tay áo đem mạng thiến bại lộ địa phương tất cả đều che lên. Ngươi muốn làm gì? Nguyên bản lạnh băng người lập tức kích động lên, rút ra đôi tay hung hăng bắt được nam tử vạt áo. Ân, xem ra thiếu niên này đối chúng ta con rắn nhỏ nữ rất quan trọng đâu. Nam tử khóe, miệng gợi lên cười, mang theo huyết tinh cùng mị hoặc. Hắn, ngươi không thể động, ta thế ngươi làm như vậy nhiều sự tình, đây là ta duy nhất yêu cầu sự tình. Mạng thiến hai mắt hung hăng nhìn dưới thân nam tử, cái này chính mình hận không thể động thủ giết, rồi lại không hạ thủ được cũng không thể xuống tay nam nhân. Đó là chính mình sinh mệnh duy nhất chương quan, ai đều không thể chạm vào, cho dù là trước mắt người, chính mình thật vất vả tái kiến người nọ, tuyệt đối không thể. Khóe mắt nước mắt khống chế không được chảy xuống, chẳng sợ chỉ là một giọt, thẳng tắp dừng ở hồng y nam tử khóe miệng. Một cổ nhàn nhạt hàm vị ở nam tử cánh môi hoa nhập trong miệng, một cái xoay người, nam tử đem nữ tử đè ở dưới thân. Ha ha ha, vì hắn, như vậy ngắn ngủn thời gian ngươi cư nhiên rơi xuống hai lần nước mắt, ta tiểu mạng thiến, ta này còn cái gì đều không có làm đâu, nhưng là giờ khắc này, ta lại thật sự muốn hảo hảo hiểu biết một chút kia thiếu niên đến tột cùng, vì sao như thế? Ràng buộc ngươi tâm. Nói xong cúi xuống thân đối với kia kiều diễm môi đỏ một phen xâm lược. Ngươi là người của ta, đừng quên. Nam tử buông lỏng ra kia kiều diễm môi đỏ, cúi người ở mạng thiến bên tai nói. Còn có, về sau này đó quần áo liền không cần xuyên, nhìn thật chói mắt. Nam tử một chút đứng lên, đem trên người màu đỏ áo ngoài trực tiếp cởi ném ở còn nằm ở trên ghế nằm mạng thiến, trên người, xoay người rời đi. Trong khoang thuyền, nam tử một quyền đem kia một chất vách tường đánh xuyên. Qua, một thứ rác vào mu bàn tay trung, đỏ tươi huyết nhanh chóng chảy xuống dưới, nhưng là nam tử lại không có đi để ý, trong mắt vẫn luôn hiện lên vừa rồi cặp kia, trong mắt hiện lên kia một tia ấm còn có tuyệt vọng sợ hãi. Cho dù là năm đó chính mình đem người ném đến vạn xà quật thời điểm, như vậy một người đều không có sợ hãi quá, mà vừa rồi. Ngực tê rần, nam tử dựa vào tường vô lực chảy xuống trên mặt đất, mà bên trên mạng thiến lúc này hối hận chính mình vì cái gì không có nhịn xuống, vì cái gì không nhịn xuống, nếu người nọ thật sự bởi vì chính mình mà đã chịu thương tổn, chính mình không thể, tuyệt đối không thể, mạng thiến nhanh chóng bò lên, kia màu đỏ áo ngoài chảy xuống ở trên mặt đất, nhưng là không người đi lý, mạng thiến vội vã hướng tới nam tử rời đi phương hướng đuổi theo. Như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ nhìn đến kia ngày xưa cao cao tại thượng nam tử lúc này, cư nhiên không hề hình tượng ngồi dưới đất, chính khó chịu vỗ về ngực. Ngươi, ngươi làm sao vậy? Tuy rằng hận trước mắt người, nhưng là mạng thiến lại vẫn là, ngồi xổm xuống thân cẩn thận thế nam tử kiểm tra thân thể. Ngươi trúng độc, chuyện khi nào? Mạn Thiến như thế nào cũng chưa nghĩ đến, trước mặt nam tử cư nhiên sẽ thân trung kịch độc, mà này độc chính mình lại không quen biết, nếu là ở kiếp trước, như vậy chính mình muốn biết đây là cái gì độc kia rất đơn giản, nhưng là nơi này điều kiện hoàn toàn không có biện pháp so được với. A, ngươi để ý, nam tử, không còn nữa vừa rồi bá đạo, có chút trào phúng cười nói, ta có để ý không quan trọng sao? Ta trước đem ngươi đưa trở về, đợi lát nữa làm người đi tìm thần y. Mạn Thiến đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại khôi phục như thường, chuỗi tay liền phải đem trên mặt đất người kéo đến trên người mình. Nếu ta nói quan trọng đâu, người nọ đối với ngươi mà nói ý nghĩa cái gì, ở ngươi đấy lòng có bao nhiêu quan trọng? Nam tử đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhìn về phía Mạn Thiến. Nhìn nam tử trong mắt chính mình, Mạn Thiến đột nhiên thu hồi tay. Hai mắt cũng nhìn về phía nam tử, hai người cứ như vậy đối diện. Bên kia ta muốn qua bên kia, hiện tại lập tức lập tức. Khổng Viện Viện xoay người, đối với Tiểu Ngũ thực nghiêm túc nói, vừa rồi kia một chút chính mình thấy được, Thiến Thiến có việc, không thể, tuyệt đối không thể, từ gia gia qua đời sau vẫn luôn là Thiến Thiến bồi chính mình, nói tốt vĩnh viễn bằng hữu, tuyệt không tách ra, quyết không buông tay. Viện Viện, này, bên kia thuyền chúng ta. Hiện tại là không qua được. Từ nơi này qua đi trung gian còn có vài tao thuyền, quan từ này hoa thuyền hình thức liền biết đều là chút thế gia, tuy rằng chú Kiếm Sơn Trang địa vị đặc thù, nhưng là lại trước nay không có như vậy khoe khoang tài giỏi quá. Ngươi, nếu mang theo một người từ nơi này đi đến bên kia có đi hay không được? Khổng Viện Viện hai mắt nhìn về phía vẫn luôn đương bích họa Lý Mộc. Lý Mộc sửng sốt. Sau đó ngây ngốc cật cật đầu, này trung gian có mấy tao thuyền, mượn lực địa. Phương có, nếu không suy xét có thể hay không trêu chọc phiền toái vấn đề, mang một người quá khứ là có thể. Hiện tại lập tức mang ta qua đi, ta lấy chủ tử thân phận mệnh lệnh ngươi. Là, chủ tử. Khi cái ấn tính bãi ở chính mình trước mặt, Lý Mộc không thể cự tuyệt, chỉ có thể phục tùng. Vẫn là ta đến đây đi, Lý Mộc đuổi kịp. Lâm Phong thanh âm đột nhiên ở Khổng Viện Viện phía sau vang lên. Tướng công! Khổng Viện Viện nghe được thanh âm lập tức xoay người, nhìn đến kia hình bóng quen. Thuộc lập tức vọt qua đi. Mang ta qua đi, lúc sau ta lại cùng ngươi giải thích. Trong giọng nói nôn nóng cùng với lo lắng, Lâm Phong trong lòng một nắm, chuỗi tay ôm vòng lấy tiểu nhân nhi. Hảo, trả ổn. Lúc này Lâm Phong cũng bất chấp chính mình bị bên trên vị kia thấy. Dù sao việc này cuối cùng người nọ cũng sẽ biết đến, hơn nữa, vừa rồi người nọ xem nhà mình nương tự ánh mắt nhưng không giống nhau. Mang theo tiểu nhân nhi, Lâm Phong dưới chân một chùm sức, nương thuyền vì mượn lực. Điểm, thực mau liền đến kia tao giấu ở chỗ tối thuyền lớn phía trên, mà một hàng mấy người dừng ở bon tàu phía trên, thực mau đã bị người vây quanh lên. Người tới người nào? Ta muốn gặp Thiến Thiến. Khổng Viện Viện thanh âm ở bon tàu thượng vang lên. Mà trong khoang thuyền người ở trên thuyền phát ra tiếng vang thời điểm cũng dời đi tầm mắt, mà đương Khổng Viện Viện thanh âm vang lên, Mạn Thiến không chút suy nghĩ liền phải chạy ra đi, nhưng là mới vừa có động tác đã bị trên mặt đất nam. Tử nhanh chóng kéo lại. Như thế nào, nhanh như vậy liền phải đi gặp ngươi tiểu tâm thượng nhân, không thể không nói, ngươi này tiểu tâm thượng nhân lá gan thật đúng là đại, mấy người dám đến, như vậy khiến cho ta nhìn xem đối phương có chút cái gì bản lĩnh. Cư nhiên làm ta con rắn nhỏ nữ tâm động, ngực đau như cũ, nhưng là trên tay lực đạo lại không có thả lỏng chút nào. Ngươi Mạn Thiến rất muốn trực tiếp đem người đánh ngã sau lao ra đi, nhưng là tưởng tượng đến đối phương trên người. Kịch độc cuối cùng chỉ có thể dừng tay, mà Hồng Y Nam tự đối này phi thường vừa lòng. Các ngươi đem người ngăn lại, ta mang các ngươi phu nhân đi vào. Lâm Phong nhìn trong lòng ngực kích động tiểu nhân nhi, đối với người chung quanh ra lệnh. Mà chính mình liền ôm lấy tiểu nhân nhi hướng phía trước đi đến. Người đều bị cuốn lấy, mà Lâm Phong mang theo tiểu nhân nhi phi thường thuận lợi vào khoang thuyền, liếc mắt một cái Khổng Viện Viện liền thấy được kia bị nhốt Mạn Thiến. Mà Mạn Thiến nhìn, đến tiến vào tiểu nhân nhi, kia lạnh băng mắt lóe nước mắt, mang theo lo lắng. Không thể tưởng được người tới cư nhiên là đại nguyên hộ quốc hầu, thật đúng là cửu ngưỡng đại danh a. Hồng Y Nam tử nhìn che chở kia thiếu niên tiến vào Lâm Phong câu môi cười nói. Bản hầu nhưng thật ra không nghĩ tới cư nhiên là ở như vậy, cảnh tượng dưới lại lần nữa nhìn thấy Tây Phật viêm đế đây là làm gì, khó xử một cái nhược nữ tử sao? Lâm Phong hồi lấy cười, trong mắt xem lại so với trong lòng ngực, kích động tiểu nhân nhi nhiều. Ngươi là Tây Vực Viêm Đế, thế nào ngươi sẽ thả Thiến Thiến? Khổng Viện Viện cũng nhìn ra, Thiến Thiến hiện tại là chịu người sở chế, bằng không vừa rồi sẽ không như vậy đạm mạc xoay người rời đi. Nga, vị này lại là ai? Ngươi dựa vào cái gì làm ta thả chính mình thuộc hạ? Nhìn kia làm chính mình trong lòng ngực nhân tâm động người, Viêm Đế đánh giá cẩn thận lên. Mặc kệ ta là ai, ngươi muốn cái gì điều kiện mới có thể buông ra Thiến Thiến? Khổng Viện Viện duỗi tay đem Lâm Phong Hoàng chính mình tay cầm khai, nhấc chân hướng phía trước đi qua. Viện Viện, không cần. Mạng Thiến liều mạng lắc đầu. Vì cái gì? Đem tầm mắt phóng tới Thiến Thiến trên mặt, kia chưa bao giờ rơi lệ người, hiện giờ khóc thành lệ nhân, Khổng Viện Viện không dám tưởng tượng, đáy lòng rất đau rất đau. Ta không có việc gì. Mạng Thiến nỗ lực muốn cười, nhưng là lại so với khóc càng làm cho người khó chịu. Đây là ngươi không có việc gì, một cái chưa bao giờ khóc người, chẳng sợ gặp được lại đại suy sụp, chẳng sợ quăng ngã chặt đứt chân, ngươi biết ngươi hiện tại là bộ dáng gì sao? Khổng Viện Viện nhịn không được rống lên tiếng, cũng mặc kệ có hay không nguy hiểm, như cũ đi bước một đi lên trước. Mà bắt lấy Mạng Thiến kia tay cứng đờ, bất tự nhiên tùng khai. Mà Khổng Viện Viện xem chuẩn thời cơ đem người một phen kéo lại đây, Lâm Phong cũng tiến lên ngăn cản Viêm Đế, đem hai người hộ ở chính mình phía sau, xem chuẩn trước mắt mất mát nam tử, Lâm Phong đột nhiên cảm. Thấy chính mình đã hiểu, bất quá lại không có mở miệng. Ngươi như thế nào như vậy cao, khóc đi, đây là ta duy nhất chấp thuận ngươi khóc cơ hội, khóc xong chúng ta liền rời đi. Khổng Viện Viện nguyên bản là muốn đem người ôm vào trong lòng. Kết quả lại phát hiện, chính mình này thân cao thật sự là ngạnh thương, trước kia có thể làm sự tình hiện tại hoàn toàn phản. Mạng Thiến nguyên bản là tính toán khóc, nhưng là vừa nghe đến chính mình bạn tốt nói lại đột nhiên nhịn không được xì cười lên. Tiếng, ha ha, hiện tại đến lượt ta ôm ngươi, thật tốt, ngươi hiện tại bộ dáng thật là càng thêm đáng yêu. Vươn tay đem tiểu nhân nhi ôm vào chính mình trong lòng ngực, gắt gao, chống mất mà tìm lại bảo bối. Mà Viêm Đế thấy như vậy một màn rốt cuộc chống đỡ không đi xuống, dựa vào tường, cố nén không có chảy xuống trên mặt đất, tận lực chống đỡ chính mình đứng thẳng. Người trúng độc. Lâm Phong nói làm Mạng Thiến đột nhiên tỉnh lại, ôm tiểu nhân nhi tay cứng đờ một chút. Như vậy bất chính hảo. Sao? Các ngươi như vậy liền có thể thuận lợi đem người mang đi. Viêm Đế cười lên khóe miệng trào phúng nói, này hẳn là chính mình đời này chật vật nhất bộ dáng đi. Như vậy liền cam tâm, cái gì cũng không biết người, thật nhưng linh. Lâm Phong cười vươn tay đem Viêm Đế thân thể mấy đại huyệt vị phong lên. Ta khuyên ngươi không cần đi giải khai này đó huyệt vị, nếu không thật sự liền như vậy đã chết, có một số việc ngươi cả đời đều không có cơ hội đã biết. Lâm Phong nhìn Viêm Đế động tác mở, miệng nói, vì cái gì? Viêm Đế hiếp mắt nhìn về phía Lâm Phong, sau đó lại nhìn về phía đưa lưng về phía chính mình nữ tử. Khi ta trả lại ngươi lúc trước giúp ta nhân tình, bất quá người này ta còn là sẽ mang đi. Lâm Phong thu hồi tay. Viện Viện, thực xin lỗi, ta còn không thể đi. Ôm tiểu nhân nhi, Mạng Thiến mang theo xin lỗi nói. Vì cái gì? Ít nhất phải chờ ta tìm được thần y cho hắn giải độc. Khi đó chính mình cũng coi như trả hết đi. Chỉ cần giải hắn độc là được phải không? Từ trước đều là trước mặt người thế chính mình giải quyết phiền toái. Hiện tại cũng nên đến phiên chính mình. Ân. Mạng Thiến cật cật đầu. Lý Mộc đi làm tiểu ngư đem kia thần y cấp bách hoa đang lấy tới. Sau đó lập tức truyền tin cấp Phu Trí Minh đem thần y tiếp nhận tới. 5 ngày, ta muốn xem đến thần y đến Kinh Đô. Đây là Khổng Viện Viện, từ đi vào này cổ đại lúc sau hạ đặc nhất khẩn cấp một cái mệnh lệnh. Đúng vậy. Lý Mộc nhanh chóng rời đi. Viện Viện, ngươi nhận thức thần y. Mạng Thiến có. Chú kinh ngạc mở miệng, nhưng là theo sau lại lý giải, này bách hoa đan cũng chỉ có thần y mới lấy ra tay, tuy rằng không thể kết trăm độc, nhưng là lại có thể khống chế được độc tố tràn ra. Đi thôi, chỉ là 5 ngày mà thôi, này bách hoa đan tuy rằng không thể toàn bộ giải rớt, nhưng là làm hắn sống lâu một đoạn thời gian vẫn là có thể, đến lúc đó thần y tới liền có thể giải quyết, ngươi thiếu, đến phiên ta thế ngươi còn, về sau không bao giờ muốn khóc. Khổng Viện Viện lui ra tới, lấy ra trong tay khăn đem kia kiều diễm khuôn mặt thượng nước mắt và lau làm. Mà Lâm Phong lúc này cũng biết người kia là ai, cái kia ở chính mình tiểu nhân nhi, ở thế giới kia đơn độc thời điểm vẫn luôn làm bạn chính mình tiểu nhân nhi người. Đối với người này, Lâm Phong là cảm tạ. Nương tử, chúng ta đi thôi. Lâm Phong đột nhiên nói một câu nói, xoay người tiến lên nhìn về phía tiểu nhân nhi. Ân. Khổng Viện Viện cật cật đầu, mà Mạn Thiến nhìn thoáng qua cái kia dựa vào trên tường nam tử, hồi. Qua đầu dắt tiểu nhân nhi tay, cùng nhau đi ra bon tàu. Mà dựa vào trên tường người đang nghe đến Lâm Phong, kia lời nói thời điểm cả người ngây ngẩn cả người. Sau đó ở mấy người rời đi sau đột nhiên cười, ngã ngồi ở trên mặt đất, xem ra chính mình không biết đích xác thật quá nhiều, đột nhiên may mắn, chính mình vừa rồi không có xúc động, mà cũng may mắn lúc trước chính mình giúp người nọ một phen. Cường khởi động thân mình, nam tử đi ra ngoài, đều dừng tay, làm cho bọn họ rời đi, các ngươi, ngăn không được. Một tay đỡ khoang thuyền cạnh cửa, nam tử nhìn về phía Mạn Thiến. Chủ tử, dược. Lý Mộc lúc này nhanh chóng đã trở lại, trong tay cầm một cái tiểu xảo bình ngọc, ném cho bọn họ người là được, chúng ta đi. Nhìn kia Hạ Thần Y cố ý cho chính mình làm bách hoa hoàng, Khổng Viện Viện không có bất luận cái gì một tia đau lòng. Thiến Thiến, ngươi khinh công thế nào? Nhìn kia mấy cái thuyền, Khổng Viện Viện đã mở miệng. Mà ngươi qua đi cũng không có vấn đề gì. Nhìn kia bình. Ngọc tới rồi Viêm Đế trong tay, Mạn Thiến tựa như buông xuống giống nhau, khôi phục kiếp trước tính tình. Oa, vì cái gì ngươi luôn là như vậy lợi hại, đi, ngươi dẫn ta qua đi. Khổng Viện Viện sùng bái cười, chuỗi tay đem Mạn Thiến vòng lấy. Ha ha, ngươi như vậy không thể được, tới, tiểu thịt tươi, tỉ tỉ cho ngươi tới các công chúa ôm, tuyệt đối làm ngươi hảo hảo hưởng thụ một phen. Mạn Thiến cười một tay đem tiểu nhân nhi chặn ngang bế lên. Sau đó không đợi những người khác liền mang theo. Tiểu nhân nhi rời đi. Rời đi, nơi này hết thảy liền rốt cuộc cùng chính mình không quan hệ đi, như vậy cũng hảo. Chủ tử. Tiểu ngư nhìn bị kia Mạn Thiến, ôm trở về nhà mình chủ tử lập tức kích động đi rồi tiến lên. Phía trước Lý Mộc tới hỏi muốn bắt bách hoa hoàng tiểu ngư liền lo lắng. Hiện giờ mang nhà mình chủ tử trở về người cư nhiên không phải hầu gia. Tiểu ngư tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn là vọt tiến lên. Ta không có việc gì, làm người đi chuẩn bị tắm gội thủy. Khổng Viện Viện cười đứng. Vẫn là, chủ tử. Ai, nhà mình chủ tử thật là, tiểu ngư yên lặng lui xuống. Ân, không tồi, xem ra Viện Viện tại đây hỗn rất khá. Mạn Thiến cười nói. Vậy còn ngươi, lấy bản lĩnh của ngươi, ta không tin ngươi gặp qua đến như thế khó chịu. Ngươi ở khó chịu, vì cái gì? Khổng Viện Viện quay đầu nhìn về phía Mạn Thiến. Chính mình vị này bạn tốt thân phận thật đúng là đặc thù, mà phía trước chính mình biết cũng là ngoài ý muốn, nhưng là chính mình nhưng vẫn chưa nói, bởi vì tín nhiệm. Viện Viện. Ngươi Mạn Thiến trong ánh mắt kinh ngạc, Khổng Viện Viện cật cật đầu. Lúc trước mang ngươi trở về thời điểm, ngươi kia một thân thương liền rất kỳ quái, mà ta làm quân hậu đại, tự nhiên là biết đến, lúc ấy tuy rằng không nghĩ lại, nhưng là sao lại một cái ban đêm. Ta ở trên gác mái ngủ rồi, nguyên bản tính toán bên ngoài ngốc một đêm, cuối cùng có việc đã trở lại, mà bởi vì liên hệ không thượng ngươi, ngươi cũng không biết, ta nghe được phía dưới có thanh âm, tỉnh lại thời điểm liền nhìn. Đến ngươi tự cấp chính mình đem viên đạn lấy ra, sau đó còn có ngươi cùng người khác trò chuyện, ta mới biết được, nhưng là ta tin tưởng ngươi sẽ không thương tổn ta, mà ngươi nếu không hy vọng ta biết, như vậy ta liền vẫn luôn làm bộ không biết. Ngươi thường thường biến mất, ta đều biết công tác của ngươi lại bắt đầu. Khổng Viện Viện nhìn chính mình bạn tốt, lại đem tầm mắt phóng tới nơi xa. Cảm ơn, khó trách, ta nói vì cái gì mỗi lần ta trở về, tủ lạnh luôn có một đống lớn ăn, các loại đồ. Bổ canh phẩm, những cái đó đều là Viện Viện cố ý cho ta chuẩn bị đi, ngươi còn lấy cái gì sinh lý kỳ dưỡng sinh tới khung ta, bất quá, cảm ơn ngươi. Mạn Thiến sau khi nghe xong ngược lại tặng một hơi. Chính mình vẫn luôn đều thật cẩn thận lén gạt đi, sợ chính là này chính mình sinh mệnh dương quang biến mất mà đi, sợ chính mình đầy tay huyết tinh, làm người rời xa chính mình, nhưng là nguyên lai đối phương thật sự, còn yên lặng vì chính mình làm nhiều như vậy, kia luôn là thay mới nhất tốt. Nhất hòm thuốc chược, kia mảng tủ lạnh đồ ăn, còn có trước nay, ở chính mình nghỉ ngơi thời điểm tay chân nhẹ nhàng tận lực không đánh thức chính mình người. Chúng ta là bạn tốt, khuê mật không phải sao? Không cần cảm ơn, bởi vì ngươi vì ta làm giống nhau cũng không ít. Hôm nay trước hảo hảo nghỉ ngơi, như vậy trọng trang đều không lấn át được ngươi quần thâm mắt, không làm thất vọng này phút túi gia sao? Khổng Viện Viện cười nói, ngươi gia hỏa này. Mạng Thiến tức giận quăng cái xem thường, cấp Khổng Viện Viện. Thiết, cũng không biết là ai đem ta dạy hư, hiện tại cư nhiên không biết xấu hổ cho ta ném xem thường. Khổng Viện Viện ngạo kiều quăng cái cầm trở về. Ân, là ta. Mạng Thiến tiến lên một phen lại vây quanh được tiểu nhân nhi. Ta đột nhiên cảm giác như vậy thật không tồi, ân, đồ cao vừa mới thích hợp, hảo, ta đi rửa mặt. Mạng Thiến cười đưa khai tay, mà lần đó tới rồi bon tàu thượng nam tử, tự xưng là tiểu nhân nhi tướng công người, Mạng Thiến trở về một cái đạm nhiên. Cười, nha, gia hỏa này, thật là, làm gì chọc nhân gia đau điểm. Nhìn xoay người rời đi người, Khổng Viện Viện tức giận nói, bất quá khóe miệng ý cười lại như thế nào đều che giấu không được. Lâm Phong nhìn tiểu nhân nhi cười, cảm nhận được tiểu nhân nhi vui vẻ, bất quá, này hai người thân mật thật đúng là làm chính mình có chút ghen ghét đâu. Trước đó, giấu ở hắc ám chỗ thuyền lớn bon tàu phía trên, đều lui ra đi. Viêm đế nhìn trong tay bạch ngọc bình, phớt phớt tay, mà Lâm Phong nhìn, nhà mình tiểu nhân nhi bị ôm đi, cũng phớt tay làm người theo qua đi, chính mình lại nhìn kia dựa vào cạnh cửa viêm đế. Nguyên lai còn có người có thể đủ làm viêm đế như vậy chật vật, còn không ăn sao. Viêm đế đem thuốc viên đổ ra tới, một chút nuốt đi xuống, ta cũng không nghĩ tới kia thiết huyết quyết đoán thiếu niên tướng quân hiện giờ sẽ là, cái thê nô. Hơi gợi lên môi, hai mắt nhìn về phía Lâm Phong. Ha ha, thê nô, cái này từ ta thích, có một ngày ngươi sẽ so với ta hãm đến càng sâu. Chẳng lẽ đến bây giờ thông minh cơ trí viêm đế, còn không có biết rõ chính mình rốt cuộc là vì cái gì như vậy, không muốn buông tay sao? Người, ta nương tử mang đi, tương lai muốn người trở về, liền không phải kiện chuyện dễ dàng, xin khuyên ngươi một câu, hảo hảo ngẫm lại đi, đừng hối hận cả đời, thiếu ta liền còn xong rồi, hy vọng lần sau tái kiến thời điểm viêm đế có thể đổi một bộ dáng, như vậy thật đúng là làm người nhìn không quen. Viêm đế nhìn rời đi người, trong tay còn cầm kia đã. Không mạch ngọc bình, đứng lên, làm người tiếp thu Mạng Thiến trong tay sự tình, còn có, đi ra hộ quốc hầu nương tử tin tức. Triệu Hạo Lân thực không khéo vừa vặn bỏ lỡ một màn này, trong cung đột nhiên truyền đến tin tức, Thái Hậu không cẩn thận bị thương, Triệu Hạo Lân hạ thuyền lớn thừa thuyền nhỏ nhanh chóng rời đi. Nương tử cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi, này mỹ nhân đẹp sao? Lâm Phong duỗi tay đem tiểu nhân nhi trực tiếp ôm vào trong lòng, mà tiểu ngũ lúc này đã sớm yên lặng rời đi, nhà. Mình này bảo bối thật có thể gây chuyện, mới vừa thu phục một cái Dương Tam Thiếu, hiện tại lại tới nửa cái Tây Vực xà nữ, hơn nữa việc này còn liên lụy Tây Vực viêm đế, việc này không phải hắn một người có thể giải quyết, phương pháp tốt nhất chính là viết thư cho chính mình vài vị ca ca, này chính mình dẫn người ra tới chơi. Mới hai ngày thời gian, liền trêu chọc nhiều như vậy sự tình, không đúng, việc này chính mình kia tương lai tỷ phu cũng cắm một tay, còn hảo, có người cùng chính. Mình một khối chịu trách nhiệm, tiểu ngũ trực tiếp đem Lâm Phong cũng kéo hạ thủy. Ngạch, tướng công, cái kia, ta không phải cố ý, này không phải nhằm chán sao, cho nên liền, đột nhiên bị chuyển tới Lâm Phong trong lòng ngực, hai mắt thẳng tắp đối diện, tự tin đột nhiên không đủ. Thực hảo chơi. Vì cái gì không mang theo ám vệ? Lâm Phong nhìn trong lòng ngực tiểu nhân nhi rút ra một bàn tay, ở tiểu nhân nhi trên trán bắn một chút. Ngô, đau. Đột nhiên đau đớn, rõ ràng không phải. Phi thường đau, lại đột nhiên nhớ tới hôm nay chính mình không mang theo ám vệ nguyên nhân, lập tức đau đớn càng thêm rõ ràng. Rất đau, thực xin lỗi. Lâm Phong nhìn đột nhiên hốc mắt đỏ lên tiểu nhân nhi, trong lòng lập tức hối hận. Đau. Che lại cái trán, Khổng Viện Viện thấp hèn mắt, rất nhiều lời nói muốn nói, rồi lại không biết như thế nào mở miệng. Ngươi có việc, mới hai ngày thời gian, đã xảy ra cái gì? Nhìn rũ xuống đầu tiểu nhân nhi, Lâm Phong lập tức liền đã nhận ra không thích. Hợp, không, nỗ lực không cho chính mình khóc, rõ ràng không phải cái gì đại sự không phải sao, này lại không phải chính mình tướng công chủ ý không phải sao, chính mình khi nào như vậy làm kêu. Nói. Ta Khổng Viện Viện thật sự rất muốn nói không có việc gì, nhưng là vừa nhấc mắt thấy đến nhà mình tướng công kia lo lắng nghiêm túc ánh mắt, kia đến miệng nói lại nuốt trở vào. Thật sự liền ta đều không thể nói sao. Chúng ta là phu thê, nói tốt tín nhiệm đâu. Lâm Phong nói không cao không, thấp lại thâm nhập Khổng Viện Viện trong lòng. Khổng Viện Viện cúi đầu, qua một hồi lâu mới chậm rãi ra tiếng, hôm nay ở thức ăn chay đường nhìn thấy ngươi nải nải, bất quá nàng không quen biết ta. Có phải hay không nghe được cái gì? Lâm Phong tưởng tượng đến chính mình nải nải tính tình, liền cũng biết nhà mình tiểu nhân nhi nhất định là nghe được cái gì không tốt lời nói. Ân, ngươi nải nải hy vọng ngươi sớm một chút khai chi tán diệp, muốn cho ngươi nạp thiếp. Khổng Viện Viện, ngươi, còn có nhớ hay không chính ngươi nói qua nói? Lâm Phong đột nhiên bẻ chính tiểu nhân nhi đầu, làm tiểu nhân nhi không thể không ngẩng đầu nhìn hắn mắt. Nói cái gì? Đột nhiên, Khổng Viện Viện lập tức nhớ không nổi bất luận cái gì đồ vật. Đã quên sao? Đương ngươi tuyên thệ ta là ngươi người thời điểm, ngươi hiện tại là không tính toán phụ trách sao? Lâm Phong giờ khắc này thật sự muốn đánh tiểu nhân nhi bản tử, ngày thường như vậy thông minh một người nhi, như thế nào đột nhiên liền biến? Choáng váng đâu? Ngươi là của ta, chỉ có thể là của ta. Lời nói thật tự nhiên từ trong miệng thổ lộ ra tới. Mà Khổng Viện Viện cũng đột nhiên phát hiện, chính mình thật là làm kiêu. Rốt cuộc nhớ ra rồi. Đó là ta nải nải, ta không thể nói cái gì, nhưng là, không tỏ vẻ ta đồng ý nàng cách làm, mà ngươi thân là thê tử của ta, hiếu kính nàng là hẳn là, nhưng là lại không tỏ vẻ muốn nhẫn nhục chịu đựng, nên hiếu thuận tới rồi, mà vô cớ gây rối, làm vạn bối, chúng ta cần phải làm là đem. Sự tình xử lý tốt, mà không phải tùy ý. Đã biết sao? Lâm Phong đối với như vậy tiểu nhân nhi thật đúng là không thói quen, cho dù biết đây là bởi vì chính mình, nhưng là vẫn là hy vọng tiểu nhân nhi có thể vui vui vẻ vẻ. Khi nếu là ta chống đối, hoặc là làm lão nhân gia không vui, ngươi có thể hay không? Khổng Viện Viện cảm thấy chính mình rất có cái này khả năng, rốt cuộc chính mình tính tình thật đúng là không phải nhẫn nhục chịu đựng người. Chỉ cần không phải ngươi sai. Lâm Phong cười. Thế tiểu nhân nhi đem sợi tóc chuẩn bị cho tốt. Hảo, Khổng Viện Viện điểm này vẫn là có thể làm được. Đi nghỉ ngơi đi, dư lại sự tình giao cho ta đi xử lý liền hảo. Tuy rằng thời gian còn rất sớm, nhưng là, cái này làm cho tiểu nhân nhi tiếp tục xem mỹ nhân sự tình vẫn là thôi đi, lúc này mới bao lâu, liền trêu chọc phiền toái nhiều như vậy. Chính mình cũng là vừa rồi mới biết được khi Dương Tam thiếu sự tình, này Dương Tam thiếu so với này Viêm Đế sự tình, phiền toái trình độ một chút đều không nhỏ. Viêm Đế chính mình nơi này xử lý lên thực phương tiện, mà Dương Tam thiếu sự tình, Dương gia đột nhiên bị tai họa bất ngờ không phải kiện đơn giản chính là, tuy rằng Tiểu Ngũ đi giải quyết bên ngoài thường, nhưng là kia ngầm sự tình vẫn là muốn chính mình đi động thủ mới được. Này mỹ nhân lại mỹ, kia cũng không có nhà mình thiến thiến mỹ, Khổng Viện Viện phi thường cảm thấy mỹ mãn ở Lâm Phong buông tay sau rời đi, chính mình còn có rất nhiều sự tình muốn tìm thiến thiến nói đi. Phóng, thủy tắm gội đã tọa, ngày thường tách ra sự tình, Khổng Viện Viện trực tiếp cùng nhau làm, sau đó cùng thiến thiến hai người nằm ở trên giường, cùng nhau nhìn nóc giường. Thiến thiến, ta thật sự không nghĩ tới còn có thể tái kiến ngươi. Ta nhưng vẫn đang tìm kiếm, ở ngươi sau khi rời khỏi, ta nhiệm vụ xuất hiện ngoài ý muốn, sau đó tới rồi nơi này, liền nghĩ ta có thể tới, có phải hay không ngươi cũng có thể sẽ xuất hiện. Lần đó nhiệm vụ ngoài ý muốn, Mạn Thiến lại không có nói là bởi vì. Cái gì? Viện Viện, ngươi là khi nào đi vào nơi này, quá đến được không? Xoay người, nhìn về phía bên người tiểu nhân nhi. Ta nha, tới 2 năm. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn tưởng rằng chính mình xuyên qua thành tiểu nông nữ, chuẩn bị xoay người làm giàu làm địa chủ tới, cho rằng tới rồi làm ruộng văn thế giới, bất quá này không bao lâu liền thay đổi thành chú kiếm sơn trang đại tiểu thư, còn rất kỳ quái, hơn nữa nói, tương lai khả năng lại muốn đổi thành trạch đấu văn. Khổng Viện Viện suy, nghĩ một chút mở miệng, nói kỹ càng tỉ mỉ, ngươi đây là tính toán lừa gạt ta đâu. Đừng cho là ta không biết, chú Kiếm Sơn Trang đại tiểu thư trở về, nghe đồn thân thể không tốt, ngươi thân thể hiện tại xác thật thực hảo, bất quá hình thể như vậy, nghĩ đến phía trước là bị không ít khổ. Ha ha, này phía trước thời điểm xác thật là, vừa tới thời điểm không phải chuẩn bị chết chính là nửa chết nửa sống, luôn là lăn lộn, này thân thể vừa tới là ở một hộ nông gia, có cái đặc biệt có thể lăn lộn mẹ. Kế, sau lại ta đi bờ sông thời điểm thật sự quá đói bụng, liền nghĩ tìm điểm ăn, kết quả tài trong nước, bị ta hiện tại tướng công cấp cứu, kia mẹ kế cũng là cái cực phẩm, một đầu lợn rừng liền đem ta thay đổi, chính là muốn cứu ta tướng công phụ trách, Bất quá cũng may mắn liền như vậy rời đi kia hộ nhân gia, bằng không phẩm chừng hiện tại chúng ta muốn gặp nhau cũng không có khả năng. Nghĩ nhân sinh thật đúng là kỳ lạ. Ân, người nọ chính là đại nguyên hộ quốc hầu, ngươi xác định phải gả. Sao? Ngươi này thân mình còn là chỗ, không phải không thích lục đục với nhau gia đình sao? Trước mắt người thích nhất đơn giản, nếu không phải bối cảnh hảo, ở nông trong viện chỉ sợ phải bị không ít người cấp dẫm. Ở chỗ này, thực lực mới là ngạnh đạo lý, hì hì, ta chính là thật thật tại tại phú bà đâu, hiện tại lại có ngươi ở, còn có ai có thể nề hà ta hai, nhưng thật ra ngươi, không nói ngươi những cái đó ta không biết bản lĩnh, ở nông học viện thời điểm, ngươi sẽ nhưng không thể so ta. Thiếu, vì cái gì? Khổng viện viện cũng phiên thân nhìn về phía Mạng Thiến. Ta cần nhất, này thân phận vốn là đặc thù, Tây vực xà nữ. Mà sống xuống chứ mới là mấu chốt, 3 năm, thật vất vả còn sống, nhưng là thiếu thật sự quá nhiều, cho nên vẫn luôn ở còn, mà có chút đồ vật bại lộ quá nhiều ngược lại là loại chuyện xấu, chi bằng ngay từ đầu liền gạt. Thật tốt, tiểu nhân nhi không có chịu cái gì thương tổn, người tốt quả nhiên là có hảo báo. Hiện tại còn xong rồi sao? Đau lòng, nhưng là lại. Không có bất luận cái gì biểu lộ. Ơn, dư lại, viện viện thay ta còn. Mạng Thiến giơ lên khóe miệng. Như vậy, nếu chúng ta đều việc nặng một đời, những cái đó sôi nổi hỗn loạn, từ nay về sau liền lại vô liên quan, sáng tạo một phen tân thiên địa như thế nào, ta trong tay hiện tại chính là bó lớn mà, đúng là ngươi sở trường đâu, hợp tác. Không phải ảo tưởng quá muốn chế tạo thuộc về chúng ta nông nghiệp vương quốc sao, thế nào, hiện tại cơ hội này liền ở trước mắt. Hảo, ta đây là bế lên thổ hào đùi đâu. Mạng Thiến cười ra tiếng. Không không không, ngươi là kỹ thuật nhập cổ, chúng ta là hợp tác, thân huynh đệ minh tính sổ, chúng ta tốt xấu cũng coi như thân tỉ muội. Đúng rồi, ta trước kia vẫn luôn nói, muốn mang ngươi đi xem ông nội của ta, ta ở chỗ này cư nhiên tái kiến gia gia, cũng coi như ta thân thể này gia gia, ta ngày mai liền mang ngươi trở về, làm gia gia đem ngươi nhận xuống dưới, như vậy chúng ta chính là thật thật tỉ muội. Khổng viện viện cao hứng chia sẻ, chính mình vui sướng. Ân, đối với thân nhân, Mạng Thiến đã không có như vậy để ý, trước kia không phải không nghĩ tới, nhưng là cuối cùng lại là thất vọng rồi, nếu không phải trước mặt nhân nhi, chính mình sẽ lựa chọn vẫn luôn một người đi. Về sau có ta, hỉ nhạc bi thương, cùng chia sẻ, ngày mai lại là tân một ngày, lại là chúng ta tân sinh. Trước mặt người có bao nhiêu sợ cô đơn chỉ có chính mình biết. Chẳng sợ tất cả mọi người nhìn nàng kiên cường, lại không biết trước mặt người trong lòng. Ngực không có đồ vật ôm căn bản ngủ không được. Ai, trước kia hai người thân cao đều không sai biệt lắm, hiện tại hảo, ta này đều trực tiếp bị ngươi cấp chôn, nhìn xem này hai cao ngất con thỏ làm ngươi một ôm, ta không được bị nghẹn chết. Nói, Khổng viện viện đột nhiên vươn tay nhỏ về phía trước đánh tới. Ân hừ, như thế nào thích, tiểu biểu tạp. Này tâm tư thật đúng là đủ hư ha, bất quá, đến đây đi, tỷ phi thường hoan nghênh. Nói xong bá lập đem người túm tới rồi nhà mình trong lòng ngực. Ha ha, rốt cuộc ai hư, ha ha ha, buông tha, ngứa ngứa, Khổng viện viện cười đến thở hổn hển, không ngừng lăn lộn muốn né tránh đôi tay kia, thân thể này cùng chính mình kiếp trước giống nhau, siêu cấp sợ ngứa. Ha ha, này liền xin tha, này đòn sát thủ cũng chưa ra đâu. Mạng Thiến cười nói. Không, không, không, ta sai rồi, Mạng Thiến, Thiến Thiến, Thiến Thiến nữ thần. Khổng viện viện cười không ngừng trốn, nước mắt đều chảy ra. Ân, không tồi, tính ngươi thức thời. Trong bóng đêm, cặp kia vũ mị mắt, khóe mắt chảy xuống nước mắt biến mất trong bóng đêm, khóe miệng lại treo tràn đầy cười, tươi đẹp như dương. Ân, xúc cảm không tồi, xem ra dưỡng thực hảo, chính là gầy điểm. Mạng Thiến nho nhỏ két bỏ nói. Hừ, nói ta đâu, ngươi kia eo tế cập lại liền đoạn bộ dáng, còn có trên tay cũng là không có gì thịt. Trên mặt không hiện, nhưng là đôi tay kia ở chính mình trên người thời điểm chính mình bắt lấy, trong nháy mắt kia lặp lại không cảm giác được thịt giống nhau, còn mang theo hơi lạnh. Ai, ai làm nơi này không có hợp ta khẩu vị đồ ngọt điểm tâm, ngươi lại không phải không biết ta chính mình kia tay nghề. Này không đến ăn tự nhiên liền gầy, hiện tại hảo, chúng ta lại thấu một khối, ta đều đã lâu không ăn qua sữa đông hai tầng, quả xoài băng kích, bơ bánh kem, trà sữa, còn có đủ loại kiểu dáng điểm tâm ngọt đâu, đặc biệt hoài niệm viện viện làm sữa đông hai tầng đâu, ta muốn thêm đậu đỏ, tràn đầy đậu đỏ. Hai người tay nắm tay, cứ như vậy nằm thẳng ở trên giường. Hảo, ngày mai cho ngươi làm, tràn đầy đậu đỏ, ta làm nhiều ít ngươi liền phải ăn nhiều ít, một chút đều không thể dư lại. Ân, chỉ cần là ngươi thân thủ làm, ta tuyệt đối sẽ không lãng phí, như vậy nhật tử coi chăng ở đã lâu trước kia, thật khó đến a. Chúng ta còn có về sau đâu. Chỉ sợ ngươi kia hầu gia tướng công đến lúc đó sẽ chẩn theo kiếm đuổi giết ta. Mạn Thiến trêu đùa đến. Không sợ, ngươi như vậy lợi hại, đánh không lại tuyệt đối chạy trốn quá, ta sẽ cho ngươi đánh yểm. Trợ, Khổng Viện Viện nhịn không được cũng nở nụ cười. Tiểu không lương tâm. Lương tâm đại đại tích có. Khổng Viện Viện vỗ bộ ngực đến. Đừng chụp, vốn chỉ liền nhỏ, đến lúc đó ngươi kia hầu gia tướng công đã có thể muốn đau lòng. Nha, ngươi gia hỏa này, không đã kích ta sẽ chết. Khổng Viện Viện tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên người người. Ha ha, ta đây là quan tâm ngươi. Hừ, Thiến Thiến, cho ta sướng bài hát đi, đã lâu không nghe xong. Hảo, sướng kia đầu một cái giống. Mùa hè một cái giống mùa thu thế nào? Ân, Hảo. Lần đầu tiên, Tiểu Ngư bưng mấy bộ xiêm y gõ vang lên Khổng Viện Viện cửa phòng. Tiểu Ngư vào đi. Trên giường hai người đồng thời tỉnh lại, nhìn nhau cười. Tiểu Ngư đẩy cửa mà vào, hai người đã từ trên giường đứng lên. Tiểu thư, đây là cấp Mạn Thiến cô nương đưa tới xiêm y. Tiểu ngư đem xiêm y cẩn thận phóng tới trên mặt bàn, tối hôm qua thời điểm không có thích hợp xiêm y, Mạn Thiến xuyên chính là tiểu ngư, nhưng là liền tính như thế như cụ nhỏ, mà hôm nay sáng sớm liền có người đưa tới thích hợp xiêm y, nói rõ là cho Mạn Thiến. Khổng Minh Vũ nhìn đối phương trên người treo tín vật, làm người kiểm tra rồi một phen lúc sau liền nhận lấy, làm hạ nhân đưa đi cấp tiểu ngư. Sau đó tiểu ngư liền nhanh chóng đưa tới. Ân, tiểu ngư, đi theo Ngũ thiếu gia nói một tiếng, chúng ta hôm nay liền hồi chú kiếm sơn trang. Là, tiểu thư. Tiểu ngư lui xuống, tri kỷ đóng cửa lại. Này quần áo là người nọ đưa lại đây đi, không sao cả, vải dệt không tồi, thực thích hợp chúng ta Mạn Thiến nữ thần, ăn ta bách. Hoa hoàng, lại làm người đi thỉnh thần y, mấy bộ quần áo mà thôi. Đợi lát nữa trở về thời điểm thuận đường đi một chuyến Cẩm Tú Cát, làm người cho ngươi nhiều làm một ít quần áo, này đó cũng không phải là ngươi thích, trước tạm chấp nhận một chút. Khổng Viện Viện nhìn kia bên trên màu đỏ quần áo, cùng cô dâu mới giống nhau, thật đúng là không vừa mắt. Ân, vẫn là Viện Viện nhất hiểu ta. Đối với màu đỏ, tuy rằng là Mạn Thiến nhất thường xuyên, nhưng là lại cũng chỉ có thân là bạn tốt Khổng Viện. Viện biết, Mạn Thiến phi thường chán ghét này màu đỏ, chỉ là hiện tại xác thật không có vừa người xiêm y, tiểu ngư mang đến cũng liền nhiều một bộ áo trong, bên ngoài xiêm y cũng là không có. Một chiếc thuyền, xe ngựa liền ở một bên chờ, xe ngựa một đường hướng tới Cẩm Tú Cát mà đi, Khổng Viện Viện lại là một phen bốn phía càng quét, ngày hôm qua lấy 100 vạn trừ bỏ hoa 10 vạn lượng định rồi thuyền vị, dư lại còn không có hoa đâu. Phàm là thích hợp Mạn Thiến xiêm y trừ bỏ màu đỏ toàn bộ, đều làm Khổng Viện Viện cấp làm người bao lên, còn chọn lựa không ít vải dệt, làm người lượng kích cỡ đặt làm hảo sau làm người đưa hướng chú kiếm sơn trang, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, Khổng Viện Viện chỉ xem đồ vật không hỏi giá cả. Thay cho một thân hồng y, kia xiêm y Khổng Viện Viện trực tiếp làm người xử lý, nhìn một thân thanh y Mạn Thiến, cởi ra kia diễm lệ. Sạch sẽ đến phản phất tiên tử, cao lãnh như thiên sơn tuyết liên, không cần cố ý một thân bạch y, cứ như vậy đơn giản. Ăn mặc, sợi tóc nhẹ vãng, ở đây người tất cả đều sợ ngay người. Mà tiểu ngư như thế nào cũng không nghĩ tới tối hôm qua nhìn như vậy, quyến rũ vũ mị người thay đổi một thân giả dạng lúc sau biến hóa cư nhiên, sẽ như thế to lớn, cùng phía trước khác nhau như hai người. Đây mới là ta Thiến Thiến nữ thần, đi rồi. Đem trướng nhớ hảo, này về sau chính là ta tìm Thiến Thiến nữ thần muốn trướng dùng. Khổng Viện Viện như cũ một thân nam trang, cười hì hì ở, Mạn Thiến bên người nhìn một vòng, một tay đập, và còn ở ngớ ngẩn tiểu ngư trên đầu. Là, chủ tử. Tiểu ngư nhanh chóng hoàn hồn, mà Mạn Thiến chương môi cười, tuyết sơn tan rã, trăm hoa đua nở. Con cá nhỏ cần phải nhớ cho kỹ, miễn cho tương lai nhà ngươi chủ tử này trướng nếu không hồi. Ngạch là, này, chính mình một nữ tử cũng chống cự không được a, rốt cuộc lý giải vì cái gì chủ tử thích xem mỹ nhân, tiểu ngư trong lòng hò hét. ha ha, viện viện, người này tiểu nha đầu không tồi, phi thường thú vị. Như vậy ánh mắt thật là cực, kỳ giống lúc trước mới gặp chính mình tiểu nhân nhi. Đó là, thích nhất đậu nàng, như thế nào đều làm người nhịn không được, bất quá này đã danh hoa có chủ. Khổng viện viện cũng nhịn không được cười ra tiếng. Chủ tử, các ngươi thật là, tiểu ngươi chậm chậm chân, xoay người rời đi. Ân, xác thật, như vậy khả nhân tâm, có chủ kia cũng là bình thường. Mạn Thiến cười cật cật đầu. Đoàn người đi ra Cẩm Tú Cát, lên xe ngựa nhanh chóng rời đi, mà giấu ở chỗ tối kia nói màu đỏ thân ảnh lúc này đi ra. Hắn chưa bao giờ biết người nọ mặc màu đỏ bên ngoài xiêm y cư nhiên, sẽ như vậy đẹp, cũng là mới biết được, nguyên lai người nọ như vậy chán ghét màu đỏ, khó trách, nhìn chính mình này một thân hồng y, lần đầu, Viêm Đế cảm thấy này nhan sắc chói mắt đến khó chịu, tay chấn động, trên người màu đỏ xiêm y vỡ thành bố phiến bay xuống. Đem trên người của ngươi quần áo cởi ra, là, chủ tử cấp. Một bên nam tử nhanh chóng bỏ đi chính mình áo ngoài. Màu đen áo ngoài thập phần vừa người, không có một tia hoa văn, nhưng là lại cấp lóa mắt nam tử hơn nữa một mặt cảm giác thần bí. Đi thôi, xoay người biến mất ở góc đường, chỉ dư kia đầy đất màu đỏ. Mà lúc này ở trong sơn trang mấy huynh đệ thu được tin tức lập tức liền tụ, ở cùng nhau thương lượng, bọn họ cũng không rõ ràng nội tình, nhưng là cũng tin tưởng tiểu nhân nhi không phải một cái sằn bậy người, hôm nay tiểu nhân nhi liền phải đã trở lại. Mấy người đều buông xuống trong tay sự tình, mà lão tứ bị thương, này cánh tay chỉ có thể treo. Hiện tại còn tính không thích hợp làm tiểu nhân nhi biết, liền lưu tại chính mình trong viện, làm bọn hạ nhân phong khẩu. Ba người cùng khổng lão gia thông tin tức, mà khổng lão gia tử trong đầu lại hiện ra tiểu nhân nhi đã từng cùng chính mình đề, qua một người, nếu là người nọ, như vậy tiểu nhân nhi làm như vậy không có bất luận cái gì không đúng, nữ hài kia tuy rằng chính mình chưa thấy qua. Nhưng là lại cũng làm bạn tốt tôn tử hỗ trợ điều tra quá, xác thật là cái không tồi nữ hài, thân thế. Đáng thương chút, nhưng là lại là cái thực dũng cảm kiên nghị hảo hài tử, đáng tiếc khi đó chính mình thân thể không tốt, nguyên bản cũng muốn trông thấy, chính mình đi kia mấy năm cũng muốn đa tạ tạ kia nữ hài đối viện viện chiếu cố, bằng không dựa theo viện viện tính tình, chỉ sợ không thể thiếu muốn chịu không công bằng đãi ngộ. Người khác không biết. Chính mình lại như thế nào không biết, nhà mình cháu gái thoạt nhìn khôn khéo, nhưng là kia cũng là đối chính mình để ý người, ngày thường tùy, tiện, đã chịu không công bằng đãi ngộ cũng không biết phản kháng, mặc kệ nó, đáy lòng ủy khuất cũng không nói, nếu không phải nhà mình bảo bối cháu gái phần lớn thời điểm đều rộng rãi kiên nghị, chính mình thật sự không yên lòng, rốt cuộc hài tử trải qua quá ít, bên người lại vẫn luôn có người che chở. Chẳng sợ chính mình ở giáo dục thường tận lực làm hài tử độc lập tự chủ, nhưng là càng nhiều lại vẫn là không hy vọng hài tử đi biết. Mà tùy tiện khổng viện viện lại cũng có một viên thất hiếu. Linh lung tâm, tuy rằng không tính là đỉnh cấp thông tuệ, nhưng là lại không ngốc,